nhưng mà Trung Lập Thiên Tôn đều có phán đoán của chính mình, bọn hắn tuy rằng không ủng hộ bất kỳ một vị vương, nhưng bọn họ cũng tương tự sẽ vì yêu giả tộc toàn diện cân nhắc lợi hại quan hệ. Khi làm bóng đen Thiên Tôn đem đánh giết La Trinh ý nghĩ nói ra sau, Tuyệt Hỏa Thiên Tôn cũng tại cẩn thận cân nhắc trong đó lợi hại quan hệ. Giết tiểu tử này, thánh tộc liền tất thắng. Tuyệt Hỏa Thiên Tôn lại hỏi một câu, bóng đen Thiên Tôn khẽ lắc đầu, không hẳn, nhưng từ thiên vị bộ tộc cùng thánh tộc hiện tại phản ứng đến xem, tiểu tử rất then chốt. Tuyệt Hỏa Thiên Tôn ánh mắt nhìn xuống mà xuống, cái kia. Giết, giờ khắc này hắn nhìn phía La Trinh ánh mắt, phảng phất như xem một vị người chết giống như vậy, tựa hồ đã cho La Trinh tuyên án tử hình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1612, đánh lén. Thiên Tôn môn cửu chức vị cao, chung quy yêu thích trưởng khống thế cuộc. Bọn hắn thân là này hoàn vũ bên trong đỉnh cao nhân vật, rất không thích vận mệnh của mình chịu đến bài bố. Tại La Trinh phát hào chiến tranh hịch văn trước đó, hoàn vũ bên trong tích cực phản kháng chủng tộc cũng chỉ có ma tộc cùng nhân tộc, này hai đại chủng tộc Thiên Tôn số lượng gộp lại cũng bất quá hơn 50 vị thôi, cái khác một ít lánh đời không ra Thiên Tôn, còn có tiểu chủng tộc Thiên Tôn môn vẫn nằm ở quan sát thái độ. Bất quá theo La Trinh hiệu triệu bên dưới, hiện tại một ít tiểu chủng tộc rốt cục có động tính. Yêu giả tộc ám ảnh Thiên Tôn cùng Tuyệt Hỏa Thiên Tôn thì lại vẫn nằm ở đung đưa trạng thái, bọn hắn vừa không ủng hộ yêu giả tộc hiện tại quyết định, cũng không muốn gia nhập phản kháng thánh tộc trận doanh. Loại này đung đưa tâm thái lại như thiên bình như thế hai bên đung đưa, bọn hắn sẽ không ngừng cân nhắc hiện tại thế cuộc đối với mình ảnh hưởng. La Trinh đối với bọn hắn tới nói lại như là một khối kiếp mã, ở tại bọn hắn phát hiện diệt trừ khối này kiếp mã đối với mình có lợi thời điểm, liền làm nảy sinh sự lựa chọn của chính mình, mà lại quả đoán cực điểm. La Trinh giao cho ngươi, ta giết mộng thần tiễn, Tuyệt Hỏa Thiên Tôn thản nhiên nói. Ám ảnh Thiên Tôn nhướng mày nhàn nhạt liếc mắt một cái, ngươi đúng là có tự tin. Này mộng thần tiễn tuy rằng từng người bị thương nặng, nhưng thực lực vẫn là không cho coi thường. Hai vị Thiên Tôn trong mắt, La Trinh căn bản không đáng nhắc tới, còn mộng thần tiễn dù sao đã già nua cực kỳ, thêm vào từng được quá trọng thương, từ lâu không còn nữa năm đó chi dũng. Không phí lời, trên, Tuyệt Hỏa Thiên Tôn dứt tiếng, liền hóa thành một đóa ngọn lửa màu xanh thiêu đốt hầu như không còn. Cho tới ám ảnh Thiên Tôn thì lại hóa thành một đạo đen kịt cái bóng, biến mất ở tại chỗ. Phong Vương thai trước, cái kia ba cái quang mang tại La Trinh cùng mộng thần tiến trước mặt không ngừng lăn lộn, ngưng tụ. Trải qua hai người không ngừng đánh tan bên dưới, những này tín ngưỡng chi lực ngưng tụ càng ngày càng vất vả, ngưng tụ thành hình tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Đùng đùng đùng, nương theo ba đạo nhàn nhạt vang lên giòn giã truyền đến, do tín ngưỡng chi lực hình thành quang mang rốt cục gãy vỡ, hết thảy tín ngưỡng chi lực đều trở về tại Phong Vương thai bên trong, này tín ngưỡng thẩm phán bọn hắn xem như là xông qua. Phong Vương thai dưới trăm vạn chiêu thánh giả môn, trên mặt đều toát ra vẻ tuyệt vọng. Những này chiêu thánh giả không cho phép bất luận người nào tiến vào Phong Vương thai, vậy thì đối với bọn họ vương là một loại làm bẩn, nhưng là thực lực của bọn họ thấp kém, ngoại trừ có thể vận dụng tín ngưỡng thẩm phán ở ngoài, căn bản là không có biện pháp khác ngăn cản. Vì lẽ đó mộng thần tiến cũng không có đối với những kia chiêu thánh giả môn đại khai sát giới, đến hắn loại này phương diện chiến đấu, căn bản vô ý đem võ giả bình thường cuốn vào. Này liền thông qua, rất dễ dàng mà, La Trinh khẽ mỉm cười. Mộng thần tiến thì lại khẽ lắc đầu, coi như chúng ta số may mà thôi, đi theo ta, chúng ta tốc trên Phong Vương thai. Ngay khi mộng thần tiến tiếng nói vừa vặn hạ xuống, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Trong hai mắt kim quang sáng quắc bên dưới, trên không trung đột nhiên bắn ra mà ra, thân hình gia tốc xoay tròn bên dưới, quay người nhắm ngay vừa rồi chính mình vị trí chính là một mũi tên. Mũi tên này cũng không phải là màu vàng xích dương tiễn, mà là màu đen diệt dương tiễn. Mộng thần tiễn tu tiến kỹ bên trong, xích dương tiễn là hắn lại lấy thành danh tiễn kỹ, nhưng cũng không phải uy lực to lớn nhất tiễn kỹ, mà này diệt dương tiễn nhưng là hắn bước vào thiên tôn sau khi mới đắc ý lĩnh ngộ cường đại sát chiêu. Một mũi tên quán cầu vồng, giơ tay diệt nhật nguyệt. Này diệt dương tiễn chỉ có cùng đồng cấp võ giả đối kháng thời khắc, mộng thần tiễn mới sẽ vận dụng. Cái kia một đạo mũi tên đen mang giống như màu đen tử quang giống như vậy, đột nhiên bắn ra, nhưng mũi tên này bay vụt đến mộng thần tiễn vừa rồi đứng sừng sững vị trí thời khắc, nhưng là quỷ dị trôi nổi ở không trung, màu đen mũi tên đung đưa bất định, dĩ nhiên không cách nào tồn tiến vào mảy may. 3. Giữa bầu trời quỷ dị xuất hiện một đạo ngọn lửa màu xanh. Này thanh diễm không ngừng thiêu đốt bên dưới, liền đem mộng thần tiễn bắn ra diệt dương tiễn bao bao ở trong đó, cái kia hỏa thế càng lúc càng lớn, không ngừng thiêu đốt bên dưới, từng đóa hỏa diễm phát họa ra một cái hình người, mà người này hình hỏa diễm tay thì lại nắm bắt cái kia màu đen cây tiễn. Chỉ chốc lát sau, hỏa diễm tiêu tan sau, một vị vóc người thon thả thanh niên liền xuất hiện. Thanh niên kia trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt nở nụ cười, một tay nắm bắt màu đen cây tiễn, nhẹ nhàng dùng tay một niệm, cây tiễn liền hóa thành một điểm điểm mảnh vỡ theo gió tung bay. Tuyệt hỏa, Mộng Thần tiễn trên mặt toát ra một vẻ tàn khốc, hắn nhất là lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Những ngày qua tôn cũng không muốn võ giả tầm thường dễ gạt như vậy, đặc biệt tuyệt hỏa cùng bóng đen hai vị thiên tôn, như bọn hắn muốn nhúng tay, sự tình chỉ sợ cũng phiền phức. Đã lâu không gặp, Mộng Thần tiễn, tuyệt hỏa thiên tôn mỉm cười nói. Vì sao phải ngăn trở ta? Các ngươi muốn giúp các nàng. Các nàng nhưng là, Mộng Thần tiễn nhìn chằm chằm tuyệt hỏa thiên tôn nói rằng. Tuyệt hỏa thiên tôn lắc đầu một cái, dự định Mộng Thần tiễn, khẽ mỉm cười, thu hồi ngươi lời giải thích, ta rất rõ ràng ngươi muốn nói cái gì. Nhưng là, Mộng Thần tiễn thực sự không muốn đem tuyệt hỏa thiên tôn khi, làm đối thủ, giờ khắc này lại như cực lực thuyết phục hắn. Nhưng tuyệt hỏa thiên tôn căn bản là không cho Mộng Thần tiễn cơ hội này, nhưng là chúng ta đã làm ra lựa chọn. Chúng ta, Mộng Thần tiễn lông mày đột nhiên nhảy một cái, ám ảnh thiên tôn cũng tới, hắn trong nháy mắt quay đầu nhắc nhở, La Trinh. Cẩn thận, hắn dứt tiếng, một đạo bóng tối đột nhiên xuất hiện sau lưng La Trinh. Tại cái kia trong bóng ma thì có một thanh màu đen đoạn nhận lặng yên không một tiếng động sờ về phía La Trinh cái cổ. La Trinh đối mặt ám ảnh thiên tôn, ánh mắt hơi lóe lên bên dưới, nhưng là đưa tay chịu hướng về mặt sau thuận thế đánh tới. Này trở tay chịu kích, xem ra bình thản không có gì lạ, có thể La Trinh tại trong chớp nhoáng này rót vào sức mạnh nhưng cực kỳ khủng bố. Nếu Mộng Thần tiễn đối mặt chính là một vị thiên tôn, như vậy đánh lén mình tất nhiên cũng là một vị thiên tôn. La Trinh lần này xem ra cực kỳ bình tĩnh, nhưng là vận dụng 9 sao lực lượng. Ba phần sức mạnh, này một cái chiều kích, sức mạnh kinh khủng kia phảng phất bỗng nhiên sụp đổ đê đập giống như vậy, hướng về phía sau chen chúc mà đi. Bảnh, nhìn như lơ đãng một đòn, nhưng tuôn ra một đạo nổ vang. Tiếp theo tại dưới con mắt mọi người, một bóng người từ La Trinh phía sau hiển lộ ra, nhưng là trên không trung lảo đảo dẫm đạp, thật vất vả ổn định thân hình, nhưng sắc mặt người kia đã là trắng bệch một mảnh, nín sau một lúc lâu, liền nghe đến phốc một tiếng, một búng máu liền phụt lên mà ra. Cẩn thận cái gì? La Trinh hỏi Mộng Thần tiễn, trên mặt mang theo mỉm cười, hắn thậm chí chưa từng quay đầu lại. Đường đường thiên tôn hắn thậm chí đều lười chính mặt mũi đúng. Mộng Thần tiễn sững sờ nhìn chằm chằm La Trinh, hắn dọc theo con đường này lần nữa đánh giá thấp La Trinh thực lực, trong lòng cũng lần nữa tăng lên đối với La Trinh đánh giá. Hắn mới vừa nhìn thấy La Trinh, chỉ đem La Trinh cho rằng mới vào giới chủ võ giả, bất quá La Trinh gặp mặt bên dưới, liền phá tan Mộng Thần tiễn mục định thần thông, vẫn để cho Mộng Thần tiễn đánh giá cao La Trinh một chút. Có thể theo La Trinh mặt sau mấy lần biểu hiện, hắn rất nhanh ở trong lòng điều chỉnh đối với La Trinh ấn tượng, La Trinh trung quy là đạo tử, coi như mới vừa bước vào giới chủ cảnh, cũng không phải tầm thường giới chủ, ít nhất tại giới chủ bên trong là hàng đầu tồn tại, có thể quét ngang đại giới chủ bên dưới võ giả. Khi làm La Trinh cùng hắn một đạo đối kháng này tín ngưỡng thẩm phán thời điểm, La Trinh biểu hiện lần thứ hai ra ngoài Mộng Thần tiễn bất ngờ, gia hỏa này coi như đặt ở đại giới chủ bên trong cũng coi như là cực kỳ ưu tú, không hổ là đạo thứ nhất. Hiện tại Mộng Thần tiễn mới phát hiện, chính mình tại La Trinh trước mặt lại như là một cái không từng va chạm xã hội nông phu giống như vậy, căn bản xem không hiểu La Trinh thực lực chân chính. Hắn Mộng Thần tiễn tốt xấu cũng là thiên tôn, kiến thức cùng thực lực là thành tỷ lệ thuật, nhưng là một vị giới chủ gặp mặt bên dưới, tùy ý một đòn, dĩ nhiên để một vị thiên tôn thổ huyết, chuyện như vậy. Hắn thật sự chưa từng nghe thấy, đừng nói là Mộng Thần tiễn, cái kia tuyệt hỏa thiên tôn cũng là ngây người. Tuyệt hỏa thiên tôn tự nhận là thực lực so với ám ảnh thiên tôn hơi cao hơn một bậc, cho nên mới đem La Trinh tặng cho ám ảnh thiên tôn, hắn thì lại đối kháng Mộng Thần tiễn. Lấy ám ảnh thiên tôn thực lực đối phó La Trinh, chỉ có thể nói bắt vào tay không có một chút nào khó khăn. Có thể trước mắt tình cảnh này nhất thời để tuyệt hỏa thiên tôn phạm bị hồ đồ rồi, trong lòng thậm chí sinh ra một tia vẻ nghi hoặc, này ám ảnh thiên tôn có phải hay không đầu óc có bệnh diễn kịch chơi. Coi như là diễn kịch cũng phải La Trinh phối hợp a, xem La Trinh cái kia một mặt mỉm cười. Hung hăng đến cùng vẻ mặt, hiển nhiên là ám ảnh thiên tôn bị thiệt lớn. Giờ khắc này tại Phong Vương Thai xung quanh tụ tập yêu giả các tộc nhân số lượng càng ngày càng nhiều, ngoại trừ những kia thực lực thấp kém chiêu thánh giả môn, trong thánh địa những trưởng lão kia sẽ bên trong giới chủ môn cũng xúm lại đây, những trưởng lão này sẽ thấy hai vị thiên tôn hướng về Mộng Thần tiễn ra tay, trong lòng cũng là lo lắng. Trưởng lão hội các thành viên đại đa số vẫn là đứng ở Mộng Thần tiễn bên này, bọn hắn nhiều năm như vậy chịu đến giao chèn ép, từ trong xương chán ghét giao. Bất quá từ toàn bộ yêu giả tộc góc độ tới nói, bọn hắn nhưng không hy vọng trong tộc các cường giả tự giết lẫn nhau, vì lẽ đó những trưởng lão này là tới khuyên cùng. Nhưng là bọn hắn vừa vặn chạy tới, còn chưa kịp mở miệng, liền nhìn thấy này gặp quỷ một màn. Người thanh niên kia hẳn là chính là La Trinh rồi, hắn lại một quyền đem ám ảnh thiên tôn đánh thổ huyết rồi. Chuyện này, làm thế nào đến, một vị trưởng lão trừng hai mắt, con người hận không thể nhảy ra. Người hỏi ta, Ta đi hỏi ai đây? Bên cạnh một vị trưởng lão cũng là trợn mắt ngoác mồm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1613, chiến đấu. Lưu Vũ cùng với lao tù trên đảo rất nhiều giới chủ môn, cũng tại Phong Vương Thai mặt khác một bên nhìn kỹ tình cảnh này. Trong những người này chỉ có lao tù đảo trông coi giả Phượng Minh, Hot cùng với Thủy Ảnh cùng La Trinh giao thủ đi qua. Giờ khắc này Phượng Minh, Hot cùng Thủy Ảnh mới xem như là hiểu được, vì sao hai người thủ đoạn ra hết đều không thể lay động La Trinh chút nào, thực lực của người này căn bản là không phải các nàng tưởng tượng như vậy. Cho tới Lưu Vũ bản tâm tình người ta nhưng dị thường bình tĩnh. Cái này tại trên hải thần đại lục giết một vòng thiếu niên, trong nháy mắt, đã có thể cùng thiên tôn ngang hàng. Cho tới ám ảnh thiên tôn bản thân tâm tình vào giờ khắc này nhưng là vô cùng kích động. Hắn vừa rồi chịu thiệt cũng là quá mức bất cẩn, mới ăn như vậy một cái thiệt lớn. Sau này bối đánh lén ám sát nguyên vốn là ám ảnh thiên tôn bản lĩnh sở trường, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, La Trinh có thể biết trước, cướp trước một bước tiến hành phản kích. Vì lẽ đó ám ảnh thiên tôn đối với La Trinh phản kích hầu như không có bất kỳ phòng bị nào. Nếu là bình thường phản kích cũng là thôi, một mực La Trinh vào đúng lúc này bạo phát sức mạnh, coi như hắn thân là thiên tôn cũng phải uống một bình, cái kia nhìn như lơ đãng một đòn bên dưới, chất chứa sức mạnh ở trong cơ thể hắn khuấy động, để hắn ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, cái kia một ngụm máu tươi không nhịn được, tự nhiên là một cái phun tung tóe mà ra. Hắn ngày hôm nay cái này mặt xem như là ném lớn hơn. Giờ khắc này ám ảnh thiên tôn trong lòng cũng cảm giác kỳ quái, này La Trinh đến cùng là dùng cỡ nào thủ đoạn, có thể biết hắn sẽ từ phía sau lưng đánh lén. Ám ảnh thiên tôn gánh chịu thiên mệnh gọi là bóng đen chi vũ, đem chính mình ẩn náu sau khi đứng lên là nằm ở tuyệt đối ẩn nấp trạng thái, trên lý thuyết tại hoàn vũ bên trong không cách nào có người đem hắn tìm ra. Này một đạo thiên mệnh nói nhược cũng nhược, nói cường cũng mạnh, nhưng thích hợp thời điểm phát huy được hiệu quả nhưng cực kỳ khủng bố, dù sao hắn có thể thần không biết quỷ không hay tới gần bất luận người nào, coi như là thiên tôn cũng phải lo lắng hắn ám sát. Hắn tự nhiên không biết, ở thế giới ý chí phạm vi bao phủ bên trong, toàn bộ thế giới tất cả đối với La Trinh tới nói đều là trong suốt. Trên thực tế La Trinh cùng Mộng Thần Tiễn đối mặt tín ngưỡng thẩm phán thời điểm, hắn liền đã biết rồi hai vị thiên tôn tồn tại, những ngày qua tôn không chọc đến hắn cũng là thôi, hiện tại nếu muốn động thủ, La Trinh đương nhiên sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu, ra tay bên dưới hầu như không có chút gì do dự. Ám ảnh thiên tôn đưa tay sờ sờ vết máu ở khóe miệng, một đôi mắt giống như bò cạp độc giống như vậy. Nhìn chòng chọc vào La Trinh, ngươi là làm sao phát hiện ta? La Trinh giờ khắc này mới nghiêng đầu lại, khóe miệng hơi nhếch lên, tại sao phải nói cho ngươi biết? Không nói, ngươi chắc chắn phải chết. Ám ảnh thiên tôn mở miệng uy hiếp nói. La Trinh ý cười càng thêm nồng nặc, chẳng lẽ ta nói rồi, ngươi còn có thể tha ta một mạng? Nằm mơ, ám ảnh thiên tôn đã không có tính nhẫn nại, cùng một vị giới chủ cảnh tiểu tử làm miệng lưỡi chi tranh chỉ có thể là phí công, hắn hiện tại cảm nhận được hết sức nhục nhã bên dưới. Chỉ muốn đem La Trinh giết chết mà yên tâm. Bạch, chỉ thấy này ám ảnh thiên tôn đột nhiên trong lúc đó chia ra làm hai đạo đen kịt cái bóng, lần thứ hai tiêu tan tại chỗ. Ám ảnh thiên tôn mới vừa biến mất, liền muốn tiến hành lần thứ hai ám sát. Bên này Mộng Thần Tiễn phản ứng cũng là cấp tốc đến cực điểm, La Trinh biểu hiện để hắn rất là bất ngờ, đồng thời cũng hơi cảm yên tâm, ít nhất biến cố bất thình lình không giống hắn tưởng tượng phiền phức như vậy, hắn còn có một cơ hội. Nếu là hắn có thể cấp tốc giải quyết đi tuyệt hỏa thiên tôn, lại phối hợp La Trinh đánh giết ám ảnh thiên tôn cũng không phải không thể. Vèo vèo vèo, hắn giơ tay bên dưới, thoáng qua trong lúc đó chính là ba vệt đen bắn nhanh mà đi. Mục định thần thông, thần tiễn thiên tôn trong đôi mắt kim quang lấp lóe, khẩn nhìn chằm chằm cách đó không xa tuyệt hỏa thiên tôn, tại tầm mắt của hắn bên trong, này ba đạo diệt dương tiễn là tất bên trong, căn bản không có tránh né khả năng. Tuyệt hỏa thiên tôn cùng Mộng Thần Tiễn cùng xuất phát từ yêu giả tộc, đối với Mộng Thần Tiễn này một đạo thần thông nhưng là vô cùng hiểu rõ, hắn biết rõ tránh không khỏi, cũng căn bản là không nghĩ tới trốn. Bồng, ngọn lửa màu xanh tự trên người hắn phồn thịnh thiêu đốt. Tiếp theo ba đạo diệt dương tiễn đã đóng ở trên người đối phương, đem tuyệt hỏa thiên tôn hoàn toàn xuyên qua. Nhưng theo ngọn lửa màu xanh dần dần sau khi lửa tắt, tuyệt hỏa thiên tôn cũng biến mất ở tại chỗ, tiếp theo trên bầu trời đột nhiên truyền đến một luồng nóng rực cảm giác. Phong Vương Thai xung quanh các võ giả trong nháy mắt cảm giác mình đứng ở bên cạnh lò lửa một bên, một luồng trước bỏng sóng nhiệt trong nháy mắt lan truyền mà đến. Đi một chút đi, trưởng lão hội các thành viên giờ khắc này nơi nào còn dám lưu lại. Thiên tôn cường giả giao thủ bên dưới, giơ tay nhấc chân liền muốn hủy thiên diệt địa, giờ khắc này song phương giao chiến còn có chút khắc chế, nhưng thật muốn là đem bản lĩnh cuối cùng lấy ra, đem này Tê Hà giới xé rách cũng không phải không thể nào sự tình. Lưu Vũ đám người kia giờ khắc này cũng bắt đầu lùi lại. Ai cũng không muốn ở lại chỗ này bị tai vạ tới cá trong chậu. Thế nhưng Phong Vương Thai phía dưới chiêu thánh giả môn nhưng không hề nhúc nhích. Những này chiêu thánh giả tuyệt đại đa số thực lực thấp kém, trong thời gian ngắn cũng trốn không thoát bao xa khoảng cách, huống hồ lấy những này chiêu thánh giả căn bản là không muốn rời đi nơi đây, bọn hắn chỉ là thấp giọng đọc thầm, dùng yêu giả tộc đặc biệt cổ ngữ khẩn cầu vương giả che chở. Nhưng là cái kia một đạo cảm giác nóng rực nhưng càng ngày càng mãnh liệt, không ít yêu giả tộc nhân tóc, lông mày bắt đầu cong lên, có người bụng mặt ngã lăn xuống đất tiến lên. Rào, trên bầu trời quyển ra một đạo cano, mà Tuyệt Hỏa Thiên Tôn thì lại đứng ở này cano bên trên, hướng về Thần Tiễn Thiên Tôn nghiền ép mà đến. Phong Hỏa Thiên Luân, cái kia Phong Hỏa Thiên Luân cuồn cuộn mà đến, hướng về Mộng Thần Tiễn thẳng nghiền ép, này Phượng Hỏa Thiên Luân bên trong tản mát ra nhiệt lượng có thể đem đại địa hòa tan. Bồng, bồng, bồng. Những này nhiệt lượng nướng hạ xuống, Phong Vương Thai phía dưới chiêu thánh giả môn một cái lại một cái bị nhen lửa, hóa thành một đạo đạo hỏa diễm cháy hừng hực. Không thể không nói những này chiêu thánh giả môn thành kính đến cực điểm, một khoảng cách nhỏ khá xa chiêu thánh giả môn còn chưa từng chịu ảnh hưởng, nhìn thấy phía trước những kia chiêu thánh giả môn thảm trạng, bọn hắn vừa không có giết gào, cũng không có chạy trốn, diện đối với sinh tử nhưng có thể làm được thản nhiên tự nhiên. Hừ, diện độ này Phong Hỏa Thiên Luân Mộng Thần Tiễn sắc mặt không có một chút biến hóa nào. Tuyệt Hỏa Thiên Tôn thế tiến công tất nhiên thanh thế hùng vĩ, nhưng là đối với Thiên Tôn uy hiếp thật sự không lớn, phía sau hắn một đạo lực lượng không gian đột nhiên nổ tung, người đã biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo Mộng Thần Tiễn thân hình xuất hiện tại trên bầu trời, cung trong tay của hắn đã mở ra hoàn toàn, giờ khắc này Mộng Thần Tiễn nhưng là năm ngón tay đồng thời trói lại dây cung, đột nhiên lôi kéo bên dưới, tự dây cung cùng cung trong lúc đó xuất hiện một cái phiền phức thần văn. Ong ong, cái kia thần văn rung động bên dưới, liền có năm chi sắc thái bất nhất cung tên bám vào dây cung bên trên. Kim Thanh Hắc Lục Tử, Xích Dương Tiễn, Diệt Dương Tiễn, Định Huyền Tiễn, Đoạt Linh Tiễn, Thái Hạo Tiễn. Cùng Thiên Tôn giao thủ Mộng Thần Tiễn hầu như không có chút gì do dự, giờ khắc này liền thủ đoạn cùng xuất hiện. Bất quá Mộng Thần Tiễn cũng không có sử dụng Diệt Huyết Phệ Linh Cốt Tiễn, thiêu đốt cái giá bằng cả mạng sống quá to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Mộng Thần Tiễn cũng không lớn dự định vận dụng. Vèo vèo vèo vèo vèo. Này năm đạo sắc thái bất nhất tiến mang do cho tới dưới, trong nháy mắt liền đến Tuyệt Hỏa Thiên Tôn trước mặt. Tuyệt Hỏa Thiên Tôn chạm trên Phong Hỏa Thiên Luân, chân mày hơi nhíu lại. Mộng Thần Tiễn mục định thần thông vô cùng khó có thể khắc chế, lấy thiên mệnh đến xác định mục tiêu, này một đạo luật nhân quả là cực không giảng đạo lý, bởi vì hắn có thể nhìn thấy, vì lẽ đó tên bắn ra nhất định trong số mệnh. Đối mặt Mộng Thần Tiễn, chỉ có thể lấy thủ đoạn khác tiêu mất, thậm chí mạnh mẽ chống đỡ, muốn tránh là trốn không xong. Trong nháy mắt cái kia năm chi tên dài đã trước mặt phóng tới. Thế thân hỏa sử, năm viên tên dài xuyên qua Tuyệt Hỏa Thiên Tôn trong nháy mắt, này Tuyệt Hỏa Thiên Tôn lần thứ hai hóa thành một tôn hỏa người. Gặp, cái kia một vị hỏa người bị trong số mệnh năm mũi tên, trong nháy mắt bị năm đạo thuộc tính không giống tên dài xé nát tan. Nhưng không lâu sau đó, Tuyệt Hỏa Thiên Tôn thân hình nhưng lại độ ngưng tụ mà thành, thế thân hỏa sử chính là Tuyệt Hỏa Thiên Tôn tự ngộ hỏa diễm thần thông, đã vô số lần trợ giúp hắn chặn tránh tai họa. Tuyệt Hỏa Thiên Tôn trong lòng bàn tính cùng Mộng Thần Tiễn gần như, chỉ cần ám ảnh Thiên Tôn bắt La Trinh, cùng hắn liên thủ lại, đối phó Mộng Thần Tiễn liền không còn là việc khó, vì lẽ đó giờ khắc này lo lắng hẳn là Mộng Thần Tiễn, mà không phải hắn. Mộng Thần Tiễn năm mũi tên cùng phát không có hiệu quả, ánh mắt liền tìm đến phía một mặt khác La Trinh. Cái kia ám ảnh Thiên Tôn xuất quỷ nhập thần, nhưng lại không biết La Trinh có thể không tách ra hắn ám sát. Duy nhất để Mộng Thần Tiễn hơi cảm an ủi chính là, La Trinh phản ứng mau kinh người. Tiểu tử này nhưng là liền hắn mục định thần thông đều phá tan. Mộng Thần Tiễn đối với chuyện này tương đương nghi hoặc, bởi vì phá luật nhân quả nguyên vốn là vi phạm lẽ thường sự tình. Cứ việc La Trinh chưa từng báo cho bí mật này, nhưng hắn vẫn ở trong lòng phân tích La Trinh phá giải mục đích thần thông phương pháp, cuối cùng hắn chỉ là đến nảy sinh một cái khả năng, này La Trinh có lẽ có một loại nhìn thấu tâm linh con người thần thông, biết hắn muốn mũi tên này bắn về phía nơi nào, cho nên mới có thể biết trước, chém nát hắn tiễn. Nếu như hắn suy đoán chính xác, như vậy ám ảnh Thiên Tôn muốn trên người La Trinh chiếm tiện nghi, chỉ sợ cũng tương đương khó khăn. Thần Tiễn Thiên Tôn ngừng tay sau, Tuyệt Hỏa Thiên Tôn cũng đồng thời nhìn sang. La Trinh như trước nổi bồng bềnh giữa không trung, nhưng là hướng về một cái hướng khác không ngừng chuyển động, trên mặt hắn vẫn mang theo một vệt nụ cười trào phúng, hai mắt nhìn chăm chú ở trong hư không. Mở ra bóng đen chi vũ sau, nằm ở tuyệt đối ẩn nấp trạng thái ám ảnh Thiên Tôn tại trên lý thuyết không cách nào bị điều tra đến, hắn có thể đánh giết mục tiêu là một chuyện khác. Nhưng dựa vào này một đạo luật nhân quả, hắn có thể tới gần bất luận người nào mà không bị phát hiện. Có thể cái kia La Trinh tiểu tử kia nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Nhìn thấy La Trinh tấm kia tràn đầy ý cười mặt, ám ảnh Thiên Tôn liền cảm giác mình lén lén lút lút dáng vẻ đặc biệt ngốc, hắn chưa từng có như vậy uất ức đi qua, phảng phất như là nuốt sống một con chuột giống như khó chịu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1614, một chiêu kiếm đập bay. Ở thế giới ý chí trước mặt, hết thảy ẩn nấp đều là vô hiệu. Thế giới này là do phức tạp vật chất tạo thành, nham thạch, không khí, thủy, núi lớn, còn có chủng loại đa dạng sinh linh. Mà thế giới ý chí bên trong ghi chép hết thảy vật chất, La Trình có thể trong nháy mắt trả lời ra một cái đại giới bên trong có bao nhiêu tảng đá, có bao nhiêu tòa sơn mạch, cũng có thể trong nháy mắt biết được bất luận người nào hướng đi. Bất quá thế giới ý chí cũng có nhất định hạn chế. Ban đầu thế giới ý chí bao trùm đại thế giới thời điểm, hắn không cách nào phát hiện đến từ chính thượng giới võ giả hướng đi. Hiện tại thế giới này ý chí đã bao trùm đến toàn bộ yêu giả tộc hết thảy đại giới, La Trình không cách nào dò xét hẳn là nhân tộc võ giả. Bất quá thế giới này ý chí như trước đang khuếch tán, ngày sau nếu là khuếch tán đến toàn bộ hoàn vũ bên trong, La Trình tại này hoàn vũ bên trong chính là chân chính toàn biết chi thần. Toàn bộ hoàn vũ đối với hắn mà nói cũng không tiếp tục tồn tại bất kỳ bí mật, từ đi qua quá khứ đến hiện tại bất cứ chuyện gì hắn đều có thể thông qua ký ức biết được. Duy nhất không cách nào dò xét chỉ sợ cũng là thánh tộc, dù sao thánh tộc đến từ chính đại cực chi vũ, thế giới này ý chí sợ là không cách nào tiến vào thánh nhân khác hoàn vũ bên trong. Ám ảnh thiên tôn sinh ra với yêu giả tộc, tự nhiên là không cách nào chạy trốn thế giới ý chí bắt giữ. Trên thực tế La Trình không chỉ nhìn thấy ám ảnh thiên tôn hiện tại, thông qua thế giới ý chí ký ức, La Trình thậm chí có thể hiểu rõ đến ám ảnh thiên tôn đi qua quá khứ, bất kỳ một quãng thời gian ký ức, mà trong đó phần lớn ký ức thậm chí ngay cả ám ảnh thiên tôn chính mình e sợ đều không nhớ ra được. La Trình lần thứ nhất cùng thiên tôn chính diện ứng chiến, tuy rằng làm ra một bộ thoải mái vẻ mặt, nhưng trong nội tâm cũng không dám chậm trễ chút nào, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nằm ở tình trạng giới bị. Này ám ảnh thiên tôn tại trong bóng tối không ngừng di động. Trước mắt tiểu tử này so với hắn tưởng tượng muốn vướng tay chân quá hơn nhiều. Giờ khắc này hắn thậm chí phiền muộn tuyệt hỏa thiên tôn lựa chọn, lấy năng lực của hắn đối mặt mộng thần tiễn, đều so với đối mặt tiểu tử này sảng khoái không ít. Vướng tay chân quy vướng tay chân, bất quá ám ảnh thiên tôn cũng không cho là mình nắm La Trình không có cách nào. La Trình ở trong mắt hắn chính là một con cuộn mình lên con nhím thôi, giờ khắc này hắn chỉ là không tìm được kẽ hở mà thôi, nhưng chỉ cần lộ ra kẽ hở, này kẽ hở liền sẽ trở thành tiểu tử này tử huyệt. Ám ảnh thiên tôn tại trong bóng tối tốc độ di động càng lúc càng nhanh. Lấy La Trình vì là tâm, kéo dài mấy trăm trượng khoảng cách nhanh chóng xoay quanh. La Trình nổi bồng bềnh giữa không trung, chuyển động tốc độ cũng tương tự càng lúc càng nhanh, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại lên. Coi như thế giới ý chí có thể bắt giữ bất cứ sự vật gì, nhưng ám ảnh thiên tôn tốc độ nếu có thể vượt qua La Trình phản ứng, vẫn có thể cho La Trình tạo thành to lớn uy hiếp. Ao ao ao, ám ảnh thiên tôn tựa hồ cũng nghĩ rõ ràng điểm này, hắn thẳng thắn từ bỏ ẩn nấp, từ trong bóng tối lui ra sau khi tốc độ của hắn nhất thời thêm nhanh hơn gấp đôi có thừa, nhanh nhẹn thân thể trên không trung lượn vòng bên dưới, lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh, bởi vì tốc độ cực nhanh, những này tàn ảnh dĩ nhiên có thể đầu đuôi liên kết, hình thành một cái to lớn vòng sáng đem La Trình quay chung quanh trong đó. Giờ khắc này mộng thần tiễn cũng nhíu mày, lại như ám ảnh thiên tôn cùng tuyệt hỏa thiên tôn hiểu rõ hắn như thế, mộng thần tiễn cũng vô cùng hiểu rõ ám ảnh thiên tôn thủ đoạn, gia hỏa này xem như là thiên tôn bên trong thích khách, lâm trận ngăn địch yêu thích thật lâu ấp ủ. Nhưng một khi ra tay, theo đuổi chính là một đòn giết chết. Gia hỏa này đối mặt La Trình nắm giữ tốc độ trên ưu thế, La Trình e sợ sẽ rơi vào tương đương tình cảnh bất lợi. Một niệm đến đây, mộng thần tiến hai mắt kim quang lóe lên, giơ tay liền muốn hướng về ám ảnh thiên tôn bắn ra một mũi tên, hắn không thể trơ mắt nhìn La Trình bị đánh giết, dù sao không có huân linh hồn, hắn cũng không cách nào tiến vào phong vương thai. Nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là trói lại dây cung, còn chưa kịp đem mũi tên này bắn ra. Tuyệt hỏa thiên tôn nhưng che ở mộng thần tiễn phía trước, một đóa ngọn lửa màu xanh giống như xuất trần thoát tục hoa sen giống như vậy, ở trong tay hắn nhảy lên. Người đối thủ là ta, tuyệt hỏa thiên tôn khẽ mỉm cười, ngọn lửa kia lan tràn mà ra, hướng về phía mộng thần tiễn chính diện bao phủ tới, hai vị thiên tôn lại bắt đầu chiến đấu. Khi làm ám ảnh thiên tôn tốc độ nhanh đến mức nhất định sau, La Trình đã rất khó bắt lấy hắn, theo ám ảnh thiên tôn trong mắt sát cơ lóe lên, hắn xoay quanh con đường đột nhiên phát sinh biến hóa. Thân hình lóe lên bên dưới, hướng về La Trình bắn nhanh mà đi. Nhanh như vậy tốc độ bên dưới, thậm chí ngay cả tha duệ tàn ảnh cũng biến mất rồi, tốc độ kia không cách nào tại trong mắt lưu lại bất kỳ dấu ấn, nhân vì là căn bản là không có cách dùng thị lực bắt giữ. Khi làm ám ảnh thiên tôn biến mất, La Trình cũng là bỗng nhiên hét một tiếng. Tay phải hắn trước sau chụp trên tu di giới chỉ chờ đến ám ảnh thiên tôn thân hình tiêu tan trong nháy mắt, đại thiên trọng kiếm đã bị La Trình rút ra. La Trình hầu như không có thời gian dùng để suy nghĩ, thuần túy dựa vào bản năng đem đại thiên trọng kiếm hướng về một bên chém qua đi. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn đây căn bản không thể gọi làm chém, dù sao ám ảnh thiên tôn tốc độ quá nhanh, La Trinh dùng thế giới ý chí định vị đến ám ảnh Thiên Tôn thời điểm, khoảng cách của song phương đã là rất gần, hắn không cách nào điều chỉnh đại thiên trọng kiếm mũi kiếm, chỉ có thể đem này đại thiên trọng kiếm cho rằng gậy giống như vậy, hướng về ám ảnh Thiên Tôn đánh tới. Bảnh, nương theo một đạo nặng nề nổ vang, đại thiên trọng kiếm dĩ nhiên chuẩn xác không có sai sót nện ở ám ảnh Thiên Tôn trên người. Này đại thiên trọng kiếm phân lượng cực sự khủng bố, chất chứa một cái đại thế giới trọng lượng, coi như là cho rằng gậy bình thường tạp ở trên người, như trước sẽ có vô cùng khủng bố lực sát thương, huống hồ khởi động này đại thiên trọng kiếm La Trinh cũng bạo phát tự thân sức mạnh. Trọng kiếm kiếm bối nện ở ám ảnh Thiên Tôn ngực, sức mạnh kinh khủng kia chút xuống mà ra, nhất thời đem ám ảnh Thiên Tôn xương sườn hoàn toàn đập nát. To lớn suy lý tác dụng trên người ám ảnh Thiên Tôn, hắn giống như diều đứt dây bình thường trực tiếp bị La Trinh một chiêu kiếm tạp lui ra. Hắn lùi về sau tốc độ lại bị thế tới còn muốn nhanh thêm mấy phần. Này không ngừng rút lui bên dưới, liền bay ra khoảng cách 3.000 dặm, nện ở khoảng cách Phong Vương Thai gần nhất một tòa trong thánh địa, trên đường đi e sợ va nát hàng vạn cây đại thụ, cũng có một ít yêu giả tộc nhân bị lan đến gần. Cái kia trong thánh địa bị đập ra một cái ngàn trượng hố to, ám ảnh Thiên Tôn liền thẳng tắp nằm tại cái kia hố to trung ương, trên mặt vẻ mặt chi đặc sắc đã khó có thể hình dung. Chỉ thấy hắn đột nhiên vươn mình mà lên, chợt cảm thấy đến cổ họng một ngọt, phốc. Lại là một ngụm máu lớn dâng trào ra, lần này hắn phụt lên máu tươi, so với trước đây muốn có thêm gấp 10 lần trở lên. Ám ảnh Thiên Tôn ngực xương sườn sẽ không có một cái là hoàn hảo, còn ngũ tạng lục phủ càng là nát tan rối tinh rối mù, đổi làm những võ giả khác e sợ từ lâu thoi thóp, nơi nào còn có thể như vậy nhảy lên. Hắn cắn răng bên dưới, từ trên người lấy ra một viên vàng rực rỡ đan dược, thẳng đập nhập trong miệng, nhai, nghiền ngẫm một phen liền thôn nuốt xuống. Ngắn trong thời gian ngắn, hắn lại bị một cái giới chủ hai độ đánh đập thổ huyết, này đã không phải vô cùng nhục nhã, mà là di thiên đại nhục. Vèo, ám ảnh Thiên Tôn từ trong hố lớn một nhảy ra, trên mặt tràn ngập không phục hai chữ, ánh mắt nhoáng lên dưới, phát hiện này hố to xung quanh vẫn còn có mấy vị yêu giả tộc võ giả ẩn náu tại rừng cây bên trong vây xem, hắn sầm mặt lại bên dưới, tiện tay liền đánh ra một trường. Này trường phong tại mấy vị kia yêu giả tộc võ giả trên người xẹt qua, những kia lén lút đánh giá các võ giả thân thể đồng thời run lên. Thân thể liền trở nên cứng ngắc lên, không lâu sau đó trên người bọn họ xuất hiện từng vết nứt, trong thân thể dòng máu theo vết rạn nứt bên trong tiêu tán đi ra, lập tức toàn bộ thân thể liền hóa thành mảnh vỡ hoàn toàn hỏng mất. Hừ, ám ảnh Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, lần thứ hai hướng về Phong Vương Thai bay đi. Đã chúng La Trinh chiêu kiếm này sau ám ảnh Thiên Tôn, một lần đều có thương tâm cùng oan ức tâm tình, này La Trinh quá không nói đạo lý, hắn có tư cách gì để một vị Thiên Tôn hai độ thổ huyết. Ám ảnh Thiên Tôn giờ khắc này thậm chí đã bắt đầu hoài nghi cuộc đời của chính mình, hoài nghi mình cùng Tuyệt Hỏa Thiên Tôn phán đoán, bọn họ có phải hay không không nên nằm này một giao du với kẻ xấu. Nếu thật sự để La Trinh tiếp tục trưởng thành, lại quá mấy năm, tên tiểu tử này e sợ thật sự muốn nghịch thiên rồi, đến thời điểm trợ giúp nhân tộc đẩy lùi thánh tộc, e sợ không phải chuyện không thể nào. Bất quá như bọn hắn tầng thứ này nhân vật chưa từng có hối hận ý nghĩ, một khi quyết định sự tình, nhất định là một con đường đi tới hắc. Hắn cùng Tuyệt Hỏa Thiên Tôn ra tay đã cùng La Trinh kết oán, cũng không còn có thể sửa chữa. Thực là không tồi, ám ảnh Thiên Tôn đại na di bên dưới, lần thứ hai xuất hiện tại La Trinh trước mặt, tấm kia trắng bệch mặt đã là tuyệt đối vẻ mặt nghiêm túc, nhìn dáng dấp ta không nên đưa ngươi khi, làm một cái hậu bối, càng thêm không thể đem ngươi cho rằng một vị giới chủ, ngươi. Kỳ thực đã nắm giữ ngang hàng Thiên Tôn thực lực, hắn cái này đánh giá đã là cực cao, một ít ưu tú giới chủ cùng đại giới chủ còn có sức đánh một trận. Nhưng này hoàn vũ bên trong đại giới chủ môn cùng Thiên Tôn trong lúc đó chênh lệch liền lớn hơn, dù sao gánh chịu tại Thiên Tôn trên đầu thiên mệnh, là đại giới chủ vĩnh kém xa chống lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1615, Vạn Ảnh Thiên tập sát. Như ám ảnh Thiên Tôn như vậy, tới ngay khi một vị giới chủ trước mặt ăn hai lần thiệt thòi sự tình, từ xưa đến nay e sợ đều chưa từng đã xảy ra. Lần thứ nhất chịu thiệt, ám ảnh Thiên Tôn đối với La Trinh thực lực hoàn toàn không có khái niệm. Xem như là có thể thông cảm được, dù sao trên thế giới này tổng có một ít giới chủ có Thiên Tôn đều không thể ngang hàng năng lực, huống hồ La Trinh có thể trở thành là đạo tử, tổng không phải chỉ là hư danh. Lần thứ hai chịu thiệt, nhưng là ám ảnh Thiên Tôn lần thứ hai đánh giá thấp La Trinh thực lực. Liên tục nhìn nhầm hai lần, ám ảnh Thiên Tôn chính mình cũng không cách nào khoan dung chính mình, giờ khắc này đối mặt La Trinh, ám ảnh Thiên Tôn đã đem La Trinh coi là cùng mình cùng cảnh giới đối thủ. Nhưng là để ám ảnh Thiên Tôn không nghĩ tới chính là, hắn đánh giá vừa vặn nói ra khỏi miệng, La Trinh dĩ nhiên đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Vèo, tiếp theo hắn liền nghe đến bên tai truyền đến một trận hô khiếu chi thanh, này La Trinh dĩ nhiên lấy không gian đại na di xuất hiện tại hắn bầu trời, cầm trong tay cái kia một cái phân lượng kinh người đại thiên trọng kiếm chiếu đầu bổ xuống. Dịch thần nhất kiếm,

này gông xiềng tự La Trinh bắt được tay sau vẫn chưa từng vận dụng. Dựa theo A Phúc giải thích, này tuyệt mệnh gia tỏa cùng cái kia tiên phủ bên trong quang mang giống như vậy, một khi bị khóa lại, trừ phi đánh giết đối với mới vừa có khả năng thoát ly, bằng không mặc dù là thiên tôn cũng trốn không thoát. Thế nhưng tự phi thăng lên giới sau khi, La Trinh vẫn không có cơ hội vận dụng. La Trinh tốc độ cũng không chậm, cùng hắn cùng cảnh giới đối thủ cực nhỏ có thể chạy trốn, nhưng là đối mặt thiên tôn tình huống liền không giống, bất kể là vị nào thiên tôn đối mặt La Trinh, chỉ muốn chạy trốn mà đi, lấy La Trinh tốc độ căn bản không thể đuổi theo. Hiện tại này tuyệt mệnh gia tỏa tự nhiên có thể có tác dụng lớn. Bạch, cái kia một vệt ánh sáng mang lấy tốc độ cực nhanh từ La Trinh trong tay thoát ra, hướng về ám ảnh thiên tôn bao phủ mà đi. Này quang mang cuốn lấy tốc độ cũng là nhanh vô cùng, căn bản là vượt qua sinh linh phản ứng cực hạn. Lúc trước La Trinh ẩn náu tại tiên phủ bên trong, những thiên tôn kia khoảng cách tiên phủ vị trí còn có không ngừng khoảng cách, nhưng bọn họ cũng tương tự không cách nào né tránh cái kia quang mang, mới sẽ rơi vào tuyệt mệnh loạn đấu bên trong. Giờ phút này ám ảnh thiên tôn phản ứng tự nhiên không kịp, quang mang một con đem hắn vững vàng ràng buộc trụ, mà một đầu khác thì lại một cách tự nhiên ràng buộc trên người La Trinh. Này một đạo tuyệt mệnh ra tỏa đem hai người ràng buộc cùng nhau, không phân ra sinh tử, cũng không còn chạy trốn độ khả thi. Vì lẽ đó ám ảnh thiên tôn muốn đại Na-di mà đi, dĩ nhiên là không thể, hắn nguyên vốn đã có một nửa thân thể đi vào cái kia một đoàn xí ánh sáng màu trắng bên trong, vốn tưởng rằng có thể chạy mất dép, giờ khác này liền bị La Trinh mạnh mẽ cho xả trở về. Xèo, cũng trong lúc đó, ám ảnh thiên tôn bắn nhanh ra cái kia một viên tinh huyết tiểu kiếm cũng hướng về La Trinh mặt bắn nhanh mà đi. Đối với này tinh huyết tiểu kiếm La Trinh sớm đã có phòng bị, đại thiên trọng kiếm mạnh mẽ vén lên bên dưới, hóa ra một đạo màu nâu kiếm hồ, mạnh mẽ đánh vào này tinh huyết tiểu kiếm tiến lên. Này tinh huyết tiểu kiếm cũng không biết là cỡ nào bí thuật, vẻn vẹn chỉ là một đoàn huyết dịch ngưng tụ mà thành, cường độ lại hết sức đáng sợ, mặc dù là đại thiên trọng kiếm mang theo như vậy sức mạnh mạnh mẽ càng cũng chưa từng chém nát. Bất qua sức mạnh mạnh mẽ dưới tác dụng, này tinh huyết tiểu kiếm liền hướng về trên không bắn nhanh mà đi, bị chém bay đến mấy trăm ngàn dặm bên trên trong trời cao. Đây là, ám ảnh thiên tôn trên mặt rốt cục toát ra vẻ kinh hoàng. Hắn dĩ nhiên không cách nào tránh thoát này một cái ràng buộc chính mình quang mang. Này La Trinh thân thể mạnh mẽ cùng quái vật, cái kia vô cùng sức mạnh càng làm cho ám ảnh thiên tôn tóc gáy dựng thẳng, nếu ám ảnh thiên tôn không bị khóa lại, hắn ngã cũng không sợ chút nào. Lại sức mạnh mạnh mẽ đánh không tới chính mình liền không có chút ý nghĩa nào. Nhưng tình huống bây giờ liền không giống, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng này một tiết ám ảnh thiên tôn nhất thời tóc gáy dựng thẳng, tình huống tựa hồ so với hắn tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn rất nhiều. Hắc, La Trinh khẽ cười một tiếng, thân thể hướng phía trước khẽ nghiêng bên dưới, tay cầm đại thiên trọng kiếm thuận thế hướng phía trước nhảy một cái, hướng về ám ảnh thiên tôn đã phủ đầu chém xuống. Hô, đại thiên trọng kiếm vung chém lên, có thể vặn vẹo không gian chung quanh, hình thành một loại đặc thù dày nặng cảm. Cái kia tương đương với một cái đại thế giới ngưng kết thành một thanh kiếm, sau đó kiếm này còn lấy cao tốc đi xuống dưới, chất chứa sức mạnh lại là kinh khủng đến mức nào. Ám ảnh thiên tôn nào dám mạnh mẽ chống đỡ chiêu kiếm này, hắn đột nhiên hóa ra một vệt bóng đen ở lại tại chỗ, mà chính mình thì lại hướng về mặt khác một bên chạy như bay. Khi hắn hóa ra bóng đen thời điểm, này tuyệt mệnh ra tỏa quang mang cũng không có quấn quanh ở bóng đen bên trên, như trước tỏa tại ám ảnh thiên tôn trên người. Vì vậy hắn trước sau không cách nào cùng La Trinh kéo dài khoảng cách, cũng càng thêm không thể lại dùng bóng đen này mê hoặc La Trinh. Bất quá hắn vẫn là tách ra La Trinh này một cái thụ phách. Có thể đã hoàn toàn đem ám ảnh thiên tôn khóa lại La Trinh, làm sao có thể để ám ảnh thiên tôn tùy ý né tránh. Một chiêu kiếm chưa từng chém trúng, La Trinh từ lâu đoán đúng ám ảnh thiên tôn né tránh con đường, tay trái hóa quyền cũng đã đánh mạnh mà ra. Cho dù ám ảnh thiên tôn hoàn toàn ẩn nấp tại trong bóng tối, La Trinh đều có thể thoải mái bắt lấy đối phương. Huống hồ ám ảnh thiên tôn mặt sau còn lôi một cái quang mang. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Ám ảnh thiên tôn đốn cảm giác mình trong cơ thể quay cuồng một hồi, đừng nói ngũ tạng lục phủ, liền ngay cả hắn một phương thể nội thế giới bên trong chân nguyên chi hải cũng là cuồn cuộn mà lên, trong đó vạn ngàn sinh linh chính đang bị một hồi đáng sợ tai nạn. Cú đấm này bên dưới, đem ám ảnh thiên tôn lần thứ hai đánh bay ra ngoài, nhưng là hai người như trước bị quang mang lẫn nhau liên tiếp, cái kia một cái quang mang trên không trung vỡ thẳng tắp. Trung quy cũng sẽ không gãy vỡ. Mà La Trinh đem này quang mang bỗng nhiên một duệ bên dưới, lại sẽ cách đó không xa ám ảnh thiên tôn kéo trở lại. Ngươi, ám ảnh thiên tôn tuy rằng bị La Trinh cú đấm này đập cho choáng váng đầu não hôn, đang bị La Trinh lôi trở lại trong nháy mắt, cũng là miễn cưỡng lên tinh thần phản kích, như lại trúng vào mấy nắm đấm, nơi đây chỉ sợ cũng là hắn vẫn lạc nơi đây. Ngay khi ám ảnh thiên tôn bị xả hướng về La Trinh trong nháy mắt, tại cao mấy vạn dặm không bên trên này thanh tinh huyết tiểu kiếm từ lâu gần thay đổi phương hướng. Lần thứ hai hướng về La Trinh bắn nhanh mà đến. Xèo, Cái kia tinh huyết tiểu kiếm trên không trung phát sinh sắc bén tiếng xé gió, La Trinh khẽ cau mày, hắn vốn định chém về phía ám ảnh thiên tôn đại thiên trọng kiếm chỉ có thể bị ép thay đổi phương hướng, lại hướng về trên bầu trời chém tới. Hắn không thể không lần thứ hai ứng phó cái kia tinh huyết tiểu kiếm, liền bị lôi kéo trở về ám ảnh thiên tôn lần thứ hai mạnh mẽ ăn La Trinh một quyền. Thiên tôn gánh chịu thiên mệnh sau, cùng thiên đạo liên kết, có thể ngộ ngày này đạo chi mật, trong năm tháng thân thể, linh hồn đều có thể đạt được gột rửa, cũng so với giới chủ phải mạnh mẽ hơn nhiều, có thể mạnh mẽ chống đỡ cú đấm này bên dưới cũng là không chịu nổi, cái kia trên ngực trực tiếp xuất hiện một cái rõ ràng ao hãm, thân thể giống như con thoi trên không trung mặt bên lăn lộn, lần thứ hai bị La Trinh đập ra đi. Ai La Trinh cú đấm này đầu, dù sao cũng hơn bị hắn cái kia một cái trọng kiếm chém giết tốt. Liền La Trinh lần thứ hai kéo duệ cái kia một cái quang mang, đem ám ảnh thiên tôn xả khi trở về, liền lặp lại trước đây quá trình. Tinh huyết tiểu kiếm đối đầu La Trinh đại thiên trọng kiếm, La Trinh nắm đấm thì lại đối đầu ám ảnh thiên tôn thân thể. Ầm, này từng quyền đập mạnh bên dưới, ám ảnh thiên tôn cái kia phiêu giật bề ngoài cũng càng ngày càng không còn ra hình dạng. Ám ảnh thiên tôn không phải không nghĩ tới phản kích, tuy rằng ám ảnh thiên tôn am hiểu ám sát, tương tự cũng tinh thông gần người vật lộn thuật, có thể thì lại làm sao có thể là La Trinh đối thủ. Một quyền này của hắn phản kích tới, trực tiếp bị La Trinh trở tay sờ một cánh tay xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn thành bụi phấn. Như vậy phản kháng mấy hiệp sau, ám ảnh thiên tôn liền thành một cái bao cát, bị La Trinh lấy khủng bố mà chí mạng sức mạnh nhiều lần thống ẩu. Liên tiếp đập phá 15, 16 quyền, này tuyệt mệnh ra tỏa như trước chưa từng tách ra, ám ảnh thiên tôn tuy rằng thoi thóp, có thể này sức sống dĩ nhiên như vậy cứng cỏi, La Trinh trong lòng cũng hơi xúc động, muốn đánh giết một vị thiên tôn xác thực không phải chuyện dễ dàng. Ám ảnh thiên tôn chuôi này tinh huyết tiểu kiếm, cùng La Trinh đại thiên trọng kiếm không ngừng va chạm bên dưới, cuối cùng vẫn là tán loạn thành đụng vào tinh huyết, rơi ra ở phía dưới. Không có chuôi này tinh huyết tiểu kiếm uy hiếp, La Trinh ánh mắt hơi lóe lên, liền đem đại thiên trọng kiếm một cái xoay chuyển, lần thứ hai đem ám ảnh thiên tôn lôi trở lại sau, liền muốn một chiêu kiếm chấm dứt này ám ảnh thiên tôn. Nhưng dù là giờ khắc này, La Trinh bên tai đột nhiên nghe được đùng đùng một đạo nổ vang, giống như sấm sét giữa trời quang. Có người đánh lén, La Trinh trong đầu lập lòe ra cái ý niệm này, còn chưa kịp thông qua thế giới ý chí điều tra, liền cảm giác một luồng minh mông mà sức mạnh bá đạo tạt sau lưng chính mình, hắn liền kéo lôi không thành hình người ám ảnh thiên tôn, song song hướng về phong vương thai mãnh đập lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1617, lại lâm tuyệt cảnh. Ầm ầm, này phong vương thai làm yêu giả tộc quan trọng nhất kiến trúc, trong đó tự nhiên có rất nhiều phòng hộ. Ít nhất từ bên ngoài rất khó xâm nhập trong đó. Nhưng ở cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ thúc đẩy bên dưới, La Trinh cùng ám ảnh thiên tôn hai người trực tiếp tạp nhập phong vương thai cái kia dày nặng thanh trong đá. Này phong vương thai đều là do một loại cực kỳ kiên cố tảng đá kiến tạo mà thành, những kia tảng đá bị cắt chém thành cao 30 trượng, rộng 30 trượng, mỗi một tảng đá xanh mặt ngoài đều trải qua yêu giả tộc đặc thù công nghệ xử lý, đồng thời tại sáu diện bên trên đều vẽ thần văn, có thể làm cho này tảng đá cứng cáp hơn. Như vậy va chạm bên dưới, La Trinh cũng không thể xuyên thấu này dày rộng tảng đá, mà là xô ra hai cái hang lớn, cùng ám ảnh thiên tôn một đạo khảm nạm ở trong đó. Nằm ở trong động, La Trinh quay đầu lại nhìn sang, liền nhìn thấy phong vương thai xa xa đứng sừng sững một lam một lục hai vị nữ tử. Cái kia hai nữ thân hình thon thả cân xứng, dung mạo tự nhiên cũng là mỹ khuynh thành, nhưng hai nữ khí chất nhưng hoàn toàn khác nhau, màu xanh lam vị kia xương gò má hơi cao hơn một phần, này thoáng đột xuất xương gò má chưa từng suy yếu nàng cái kia kinh người khuôn mặt đẹp, chỉ cho nàng tăng thêm một tia hung ác thô bạo sắc thái. Mà màu xanh lục vị kia cũng khá là dịu dàng, phảng phất con gái rượu. Giao, Doanh, La Trinh ánh mắt chìm xuống, hắn lại không nghĩ rằng tốc độ của hai người này dĩ nhiên nhanh như vậy. Hai người La Trinh đều đã từng đi qua, lúc trước Giao Suýt chút nữa bị La Trinh kích phát tuyệt mệnh loạn đấu quấn quanh, bất quá đi theo nàng nát tan ảnh thiên tôn nhưng vẫn lạc bỏ mình. Cho tới Doanh, lúc trước nàng vẫn là lấy khinh ngữ thân phận tham gia mộng huyễn chiến trường, thậm chí lấy giới chủ tu vi thể hiện ra 10 tầng sinh mệnh pháp tắc sức mạnh, làm cho cả Hoàn Vũ Thiên Tôn đều khiếp sợ không thôi. La Trinh khi đó cũng không có đem khinh ngữ cho rằng kẻ thù của chính mình, nhưng thiên vị bộ tộc nhưng là sớm có cảnh giác, nhưng đưa nàng từ thập đại đạo tử bên trong loại bỏ rơi mất. Hiện tại hai nàng này nhưng là bởi vì linh hồn phong châm duyên cớ, mang theo yêu giả tộc đi tới một con đường như vậy. Vừa rồi La Trinh suýt chút nữa đem ám ảnh Thiên Tôn chém giết, liền có thể liên hợp mộng thần tiến triệt để xoay chuyển thế cuộc, sau đó nhập phong vương thai, hủy tín ngưỡng trì. Không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt nhất, hai nàng này dĩ nhiên chạy về, lần này e sợ thật sự phiền phức. Này ám ảnh thiên tôn cùng tuyệt hỏa thiên tôn đã để La Trinh cùng mộng thần tiễn hai người cức thủ vô bỉ, hơn nữa hai vị yêu giả tộc vương. Mộng Thần Tiễn giờ khắc này so với La Trinh tâm tình càng nát. Vận may chung quy không có đứng ở bên phía hắn, bởi vì yêu giả tộc hai vị thiên tôn nhúng tay, để hành động của hắn chậm một bước, mà một bước chậm, nhưng là từng bước chậm, khi hắn nhìn thấy Doanh cùng Giao xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời liền rơi vào tuyệt vọng bên trong. Bất quá bất kể là Mộng Thần Tiễn, hay hoặc là La Trinh, đều không có lựa chọn từ bỏ. Trước hết giết này ám ảnh thiên tôn, La Trinh phản ứng lại sau, thuận thế dùng sức kéo một cái kia ám ảnh thiên tôn đã trúng La Trinh nhiều như vậy quyền, khắp toàn thân đã không có một chỗ hoàn hảo chỗ, đã không có lực phản kích, trực tiếp bị La Trinh từ loạn trong đá lôi kéo qua đến. Nhưng mà xa xa Doanh khẽ ngẩng đầu, nàng cặp kia con mắt màu xanh lục bên trong phảng phất có hoa tươi nở rộ, vạn mục sinh trưởng giống như vậy, nồng nặc sinh mệnh lực lượng thả ra ngoài, hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục hướng về ám ảnh thiên tôn bay đi, trong nháy mắt đi vào ám ảnh thiên tôn thân thể. Doanh đối với sinh mạng pháp tắc lĩnh ngộ tại Hoàn Vũ bên trong đã không ai bằng, các đời sinh mệnh chi vương cũng không có tư cách cùng nàng khá là, dù sao nàng là một vị duy nhất không gánh chịu thiên mệnh, do đó suy nghĩ ra 10 tầng sinh mệnh pháp tắc, cũng chính là hoàn mỹ sinh mệnh pháp tắc người. Đại diễn chi vũ sinh mệnh pháp tắc vì là La Tiêu ngộ ra, nói cách khác, nàng đã hoàn toàn kế thừa La Tiêu đối với sinh mạng pháp tắc lý giải. Cái kia ám ảnh thiên tôn bị La Trinh Duệ đi qua quá khứ thời điểm đã là thoi thóp, như cùng chết người giống như vậy. Chỉ lát nữa là phải va về phía La Trinh Đại Thiên Trọng Kiếm, bất quá hắn bay ngang đến một nửa thời khắc, này sinh mệnh lực lượng nhập thể sau, hắn khắp toàn thân thương thế nhưng đang nhanh chóng khôi phục. Bị La Trinh đập nát nội tạng, đập nát xương cốt, đập đứt gân mạch cũng bắt đầu điên cuồng khỏi hẳn. Nhưng là La Trinh cho Doanh trị liệu thời gian quá ngắn, ám ảnh thiên tôn chưa từng hoàn toàn khỏi hẳn, cũng không thể nào dãy dụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị duệ đi qua quá khứ thẳng va về phía La Trinh trong tay Đại Thiên Trọng Kiếm. Phốc, Đại Thiên Trọng Kiếm trực tiếp từ ám ảnh thiên tôn trong bụng xuyên qua, trọng kiếm đỉnh càng là đâm thủng ám ảnh thiên tôn cột sống, lại từ hắn phía sau lưng mạo đi qua quá khứ. Rào, La Trinh mắt sáng lên bên dưới, liền muốn đem ám ảnh thiên tôn thân thể trực tiếp cắn nát. Sau đó hắn muốn đối mặt chính là yêu giả tộc hai vị vương, nếu không đem ám ảnh thiên tôn đánh giết, này tuyệt mệnh gia tỏa cũng không thể tách ra, đối với La Trinh tới nói tình huống này liền quá bất lợi, hắn thậm chí không cách nào trốn tiên phủ bên trong. Tuyệt mệnh gia tỏa đối với La Trinh tới nói là một cái ràng buộc kẻ địch lợi khí, nhưng này một đạo lợi khí là lẫn nhau, khi hắn phóng thích tuyệt mệnh gia tỏa đồng thời, chính mình cũng đồng dạng bị tỏa đi vào rồi. Khi, cách đó không xa Doanh hì hì nở nụ cười, dài nhỏ trắng mịn ngón tay nhẹ nhàng vung lên, sinh mệnh liên tiếp. Nàng dứt tiếng, thân thể của chính mình mặt ngoài nhảy ra từng đạo ánh sáng xanh lục bao phủ, mà ám ảnh thiên tôn bên ngoài thân cũng xuất hiện giống nhau như đúc ánh sáng xanh lục. Cũng trong lúc đó, La Trinh Đại Thiên Trọng Kiếm hướng về phía dưới tầng tầng lôi kéo, lập tức bắt đầu cắn giết ám ảnh thiên tôn thân thể. Có thể vào thời khắc này, tình cảnh quái quỷ xuất hiện rồi. Tại La Trinh sức mạnh mẽ cắn giết bên dưới, cấp tốc xé rách này ám ảnh thiên tôn thân thể, hầu như đem thân thể của hắn xé thành 4-5 khối, đầu cùng bụng cùng với hai vai đều lẫn nhau chia lìa. Có thể này ám ảnh thiên tôn khí tức nhưng không có một chút nào suy nhược, trái lại càng ngày càng dày đặc. La Trinh dĩ nhiên giết không chết hắn. Vỡ thành mấy khối ám ảnh thiên tôn xem ra vô cùng dọa người, nhưng mà theo trên người hắn hào quang màu xanh lục không ngừng lấp lóe bên dưới, thân thể vỡ vụn địa phương nhanh chóng mọc ra bé nhỏ thịt nha, lẫn nhau trong lúc đó cấp tốc cắn hợp lại cùng nhau, giống như một khối bính đổ giống như vậy, lại cấp tốc bính thành một cái hoàn chỉnh ám ảnh thiên tôn. Ha ha ha, Ngô Vương sinh mệnh liên tiếp quả nhiên ra sức, chỉ cần Doanh bất tử, ta cũng là sẽ không chết, tiểu tử, thủ đoạn cao cường, thực sự là đáng tiếc. Ám ảnh thiên tôn đứng ở nát tan trong đá, hướng về La Trinh cười lạnh nói, hắn tự nhiên biết ngày hôm nay suýt chút nữa tử trên tay La Trinh. Doanh sinh mệnh liên tiếp chính là 10 tầng sinh mệnh pháp tác bên trong một loại hàm nghĩa, nàng có thể lựa chọn bất luận người nào lẫn nhau liên tiếp, mà liên tiếp trong quá trình, chỉ cần Doanh không vẫn lạc, bị liên tiếp cái kia một người tại trên lý thuyết liền bất tử bất diệt tồn tại. Bất quá sinh mệnh liên tiếp cũng không phải là không có phương pháp phá giải, dù sao Doanh sinh mệnh lực lượng cũng không phải vô cùng, La Trinh chém giết ám ảnh thiên tôn. Như vậy ám ảnh thiên tôn sẽ cuồn cuộn không ngừng hấp thu Doanh sinh mệnh lực lượng. Nhưng mà Doanh sinh mệnh lực lượng lại có thể thông qua tín ngưỡng chỉ không ngừng bổ sung. Vì lẽ đó phương pháp phá giải vẫn là nhiễu trở về nguyên điểm mấu chốt nhất vẫn là phá hỏng Doanh tín ngưỡng chỉ. Lần này phiền phức, La Trinh tâm cũng bắt đầu không ngừng chìm xuống dưới. Hắn mặc dù biết tại yêu giả trong tộc có thể sẽ gặp phải phiền phức, nhưng xưa nay không nghĩ tới chính mình có thể bàn giao ở chỗ này. Gông xiềng không cách nào mở ra, mà ám ảnh thiên tôn lại giết không chết. Hắn còn muốn đối mặt giao cùng Doanh. Giờ khắc này La Trinh lần thứ hai tao ngộ nguy cơ sống còn. Thật làm cho ta bất ngờ, bất quá hay là muốn cảm tạ bóng đen, tuyệt hỏa hai vị thiên tôn. ngày sau thánh tộc chiếm cứ này Hoàn Vũ sau, ta sẽ giúp hai vị thiên tôn hướng về thánh tộc đòi hỏi chỗ tốt. Giờ khắc này Giao cảm giác mình hoàn toàn đã khống chế thế cuộc, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút đắc ý. Khi làm mộng thần tiễn ban bố vương giả sắc lệnh sau, Doanh cùng Giao nội tâm cũng vô cùng hoang mang cùng lo lắng. Các nàng đối với mình nhược điểm tương đương rõ ràng, này thần tiễn thiên tôn ẩn núp nhiều năm như vậy, lần thứ hai xuống núi bên dưới tất nhiên không có một chút nào kiêng kỵ, nếu hắn đem tín ngưỡng chỉ phá hủy, hai nữ thực lực lập tức sẽ ngã vào tầm thường giới chủ phương diện. Cho nên bọn họ cũng là vội vội vàng vàng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Không nghĩ tới vừa vặn trở về này Tê Hà giới, hai vị nguyên bản duy trì trung lập thiên tôn, lại cùng mộng thần tiễn cùng với La Trinh đánh lên, đây đối với hai nữ tới nói, đúng là thiên đại kinh hỉ. Này tất nhiên để hai nữ mừng rỡ, chỉ là các nàng không nghĩ tới, cái kia ám ảnh thiên tôn lại dường như bao cát giống như vậy, tại La Trinh trước mặt dĩ nhiên không hề sức chống cự, này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Liền hai nữ quả đoán ra tay với La Trinh, không cần cảm ơn ta chỉ là vì mình, tuyệt hỏa thiên tôn nhàn nhạt đáp lại nói. Mộng thần tiễn nhìn thấy Giao sau khi, hai mắt khẩn ninh bên dưới, một cái tay nắm cung, mà cái tay còn lại thì thôi kinh trải qua, đặt ở chính mình ngực, cái kia ba cái diệt huyết vệ linh cốt tiến chính là vì Giao chuẩn bị. Cho tới La Trinh giờ khắc này trong lòng cũng là vô số ý nghĩ dồn dập xông tới, loại cục diện này lại như là đi vào một cái ngõ cụt, tựa hồ không có phá giải biện pháp. Mộng thần tiễn, nhiều năm trước đó ta từng tha cho ngươi một cái mạng, vốn tưởng rằng ngươi trốn ở góc phòng bình yên dưỡng lão là tốt rồi, tội gì muốn tại hiện tại xuất hiện, rơi vào một cái muộn tiết khó giữ được. Giao cặp kia trường kinh người hai chân trên không trung chậm rãi bước ra, nàng mặc dù là nói với mộng thần tiễn thoại, nhưng cực mỹ hai con mắt nhưng là nhìn chăm chú trên người La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1618, không địch lại. Này La Trinh năm đó còn chỉ là thần đan cảnh thời gian, liền đối với mình ăn nói ngông cuồng. Lúc đó Giao đã biết người này số phận bất phàm, nhưng là không từng muốn đến La Trinh có thể đi đến một bước này. Hôm nay nếu không là hai vị thiên tôn ngăn cản bên dưới, thật bị tiểu tử này xông vào tín ngưỡng trong ao, đối với Giao tới nói khả năng cũng không cách nào tưởng tượng tai nạn. Còn có ngươi, La Trinh, Giao chậm rãi hướng về Phong Vương Thai rất gần, hai con mắt khẩn nhìn chằm chằm La Trinh, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm, sát cơ cũng càng ngày càng, để ngươi sống lâu như thế, ta cũng cảm giác vô cùng tiếc nuối, bất quá hẳn là cũng đến cùng rồi. Nằm tại động này bên trong La Trinh ánh mắt hơi lập lòe, hắn bên cạnh người ám ảnh thiên tôn tại sinh mệnh chi vương dưới sự giúp đỡ, hầu như không cách nào giết chết, hiện tại còn muốn lại thêm một cái dao, hơn nữa sinh mệnh chi vương cũng ở đó mắt nhìn chằm chằm. Vào thời khắc này, La Trinh phía sau linh thú đại khẽ run lên, lúc trước hắn về tiên phủ sau, lần thứ hai đem cái kia tổ long mang ở bên người. Giờ khắc này ánh mắt hắn hơi híp lại, trong đầu sinh ra một cái khá là lớn mật chủ ý. Tuyệt cảnh bên dưới, hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác. Nghĩ tới đây La Trinh đột nhiên phát lực, một cái kéo lại tuyệt mệnh ra tỏa quang mang hướng về chính mình lần thứ hai mạnh mẽ kéo một cái. Ám ảnh thiên tôn tại sinh mệnh chi vương dưới sự giúp đỡ, giờ khắc này thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ là bị La Trinh dừng lại, một trận tàn nhẫn đánh, giờ khắc này hắn vẫn còn có chút choáng váng, trong lòng liền chờ Giao động thủ trước, hắn lại phối hợp Giao đánh giết La Trinh. Nhưng không nghĩ tới La Trinh lần thứ hai đem hắn bị xả đi qua quá khứ. Hắn không cách nào chống cự từ gông xiềng một phía khác truyền đến sức mạnh kinh khủng, chỉ có thể ở trong lòng tức giận mắng một tiếng, cả người liền hướng về La Trinh bay qua. Ầm ầm, ám ảnh thiên tôn phi dâm đãng bên dưới, lại đánh vào Phong Vương Thai mặt khác một bên. Giờ khắc này La Trinh liền đem ám ảnh thiên tôn cho rằng lưu tinh chủy giống như vậy, tại huyệt động này bên trong không ngừng vung vẩy, ám ảnh thiên tôn thân thể xẹt qua địa phương, nhất thời khắp nơi bừa bộn, Phong Vương Thai trên khối này tảng đá bị nứt ra vô số vết nứt. Hòn đá, đá vụn giống như trời mưa giống như đem La Trinh che giấu trong đó. Thừa dịp này yểm hộ bên dưới, La Trinh linh thú đại khẽ động, từ bên trong nhảy ra một vật, cùng lúc đó, La Trinh mi tâm một đạo linh hồn cũng đột nhiên bắn ra, đi vào tảng đá phía sau trong khe đá. Giao nhìn thấy Phong Vương Thai một bên cho bụi cuồn cuộn, khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng, đều đến như vậy đất ruộng, còn muốn dẫy giụa. Dứt lời nàng cầm trong tay thánh lôi liên búa hơi dương lên. Ầm ầm, một đạo thô to lôi đình tự thánh lôi liên búa bên trong nhắm đánh đi ra ngoài, thẳng oanh kích tại huyệt động kia bên trong. Hết thảy đá vụn đều tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói, chỉ còn dư lại La Trinh lẻ loi đứng sừng sững ở giữa. Cái kia một tia chớp bổ ra đến, liền đem La Trinh cùng ám ảnh thiên tôn hai người cũng làm mục tiêu công kích, hai người mạnh mẽ chịu đựng này một tia chớp, La Trinh mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này đúng là không có thay đổi gì, mà ám ảnh thiên tôn khắp toàn thân đã là cháy khét một mảnh. Bất quá Doanh cũng không có giải trừ sinh mệnh liên tiếp, Này ám ảnh thiên tôn đúng là không có tính mạng chi ngu, những kia bị lôi đình trước bỏng ra vết thương đang nhanh chóng khép lại, chỉ là này vị đắng xác thực là chịu không ít. Hắn đường đường một vị thiên tôn, nhưng là bị La Trinh Duệ ở trong tay, cho rằng lưu tinh trùy bình thường quanh quẩn trên không trung không ngừng, này tình trạng không khỏi quá thê thảm. Ao ao ao hô, La Trinh một vòng lại một vòng lôi ám ảnh thiên tôn lên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh, chính mình cũng từ từ phiêu lên, hắn đã đem thứ then chốt đưa vào phong vương thai bên trong, sau một khắc cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, còn có thể chống đỡ bao lâu, La Trinh trong lòng cũng không chắc chắn. Giờ khắc này La Trinh liếc nhìn một chút trên bầu trời mộng thần tiễn, hướng về mộng thần tiễn khẽ gật đầu, động thủ. Hắn cầm trong tay quang mang bỗng nhiên một vãn, ám ảnh thiên tôn liền trên không trung bỗng nhiên rung động, liền hướng về giao mãnh đập tới. Cũng trong lúc đó, mộng thần tiễn bóng người trên không trung hướng về một bên lướt xuống, đưa tay hướng về chính mình ngực nhẹ nhàng một chụp, một đạo diệt huyết vệ linh cốt tiễn cũng đã giam ở trên dây cung, hai mắt của hắn kim quang lấp lóe bên dưới, liền dùng mục định thần thông khóa chặt phía dưới giao. Song phương trong lúc đó đều không chút do dự nào, tuyệt hỏa thiên tôn nhìn thấy mộng thần tiễn ra tay, trong tay hỏa diễm phiêu phiêu, một đạo to lớn hỏa diễm đồ án ở trên trời bắt đầu lan tràn, phảng phất một đạo tinh mỹ bức tranh bình thường triển khai, liền đem mộng thần tiễn ngăn cản tại bầu trời. Ao ao ao, thiên tông hỏa điểu phần thiên, tự ngọn lửa kia bình thường trong bức tranh, trong nháy mắt quyển ra vô số hỏa điểu, không ngừng xoay quanh bên dưới hướng về mộng thần tiễn phóng đi. Giờ khắc này Doanh trên mặt toát ra một tia lười biếng cười nhạt ý, nàng bản thân đối với giao cùng La Trinh trong lúc đó liên quan không hề hứng thú. Chỉ là linh hồn phong châm mệnh lệnh nàng không cách nào vi phạm, lần này giao trở về yêu giả tộc, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn hộ tống giao trở về. Nếu như không phải linh hồn phong châm, nàng căn bản không thể đi trợ giúp giao, so sánh với đó, kỳ thực Doanh đối với La Trinh hứng thú càng to lớn hơn. Chỉ tiếc nàng cùng La Trinh lập trường hoàn toàn khác nhau, giờ khắc này cũng chỉ có thể đối với La Trinh động thủ rồi. Chỉ thấy nàng hơi buông tay bên dưới, tự trong tay nàng xuất hiện một đoàn ánh sáng xanh lục không ngừng ngưng tụ sau. Cấp tốc hóa thành một mảnh mỏng manh liễu diệp, Doanh một cái trói lại cái kia liễu diệp sau, liền hướng về La Trinh ném qua. Này liễu diệp tung bay theo gió, vẽ ra trên không trung một đạo vòng vo con đường, thẳng hướng về La Trinh bao phủ mà đi. Giờ khắc này giao nhìn thấy La Trinh lôi ám ảnh thiên tôn hướng chính mình đập tới, nàng một cước bước ra bên dưới, cả người liền ẩn vào một tia chớp. Đùng đùng, này lôi đình đầu tiên là hướng về bầu trời bắn nhanh, tách ra La Trinh ném mạnh tới được ám ảnh thiên tôn, lập tức phát sinh một cái quỷ dị chuyển ngoặt. Tại trong nháy mắt gần kề La Trinh, giao cùng La Trinh duy trì rất gần khoảng cách, nàng nổi bồng bềnh giữa không trung so với La Trinh bản thân còn cao hơn nửa cái thân là, đứng thẳng ngạo nghễ bộ ngực, cúi đầu nhìn xuống La Trinh. Nàng dứt tiếng, vung động trong tay vụt, cuối cùng hình tròn lôi búa mặt ngoài hiện ra mãnh liệt lôi hệ pháp tắc, tàn nhẫn mà hướng về La Trinh đập xuống giữa đầu. Xuống, nhưng mà vào thời khắc này, phi dâm đãng đi ra ngoài ám ảnh thiên tôn rồi lại bị La Trinh lôi kéo trở về, vừa vặn che ở La Trinh trên đỉnh đầu. Đùng, nương theo một đạo điếc tai phát hội tiếng nổ tung, ám ảnh thiên tôn nhưng là mạnh mẽ đã trúng giao một búa này. Giờ khắc này ám ảnh thiên tôn là tan vỡ, tuy nói sinh mệnh chi vương có thể bảo vệ tính mạng hắn không lo, có thể giờ khắc này hắn hoàn toàn thành La Trinh trong tay một đạo vũ khí, điều này làm cho đường đường một vị thiên tôn làm sao chịu nổi. Hừ, một búa này không có kiến công, giao sắc mặt không có một chút biến hóa nào, cái kia thánh lôi liên búa quay một vòng sau, nhưng là lần thứ hai đập về phía La Trinh. La Trinh không thể lui được nữa, chỉ có thể gắng đón đỡ giao một búa này, trong tay đại thiên trọng kiếm vang vọng trên không trung một vòng, vẽ ra một đạo ác liệt kiếm hổ, hướng về này liên búa chém qua đi. Cong, La Trinh đại thiên trọng kiếm chính là hết sức cô đọng đồ vật, mà giao thánh lôi liên trùy thân vì là hoàn vũ bên trong mạnh nhất vài món binh khí một trong, phân lượng cũng không nhẹ. Này hai cái vũ khí va chạm bên dưới, phảng phất mấy triệu ngọn núi lớn đụng vào nhau, này va chạm sức mạnh khoách tán ra đến, thậm chí nhiễu loạn toàn bộ Tê Hà giới trường lực. Cái này khổng lồ Tê Hà giới phảng phất bão táp bên trong một chiếc thuyền lớn bình thường lắc lư lên. Tất cả mọi người cảm giác được mặt đất dị động, này cũng không phải bình thường ý nghĩa trên động đất, mà là toàn bộ đại giới bắt đầu nghiêng lay động, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn lật thuyền. Sức mạnh thật lớn, giao trên mặt lập lòe ra một vệt vẻ kinh dị, nàng ủng có như vậy sức mạnh cường hãn, là bởi vì tín ngưỡng chỉ duyên cớ. Tầm thường thời điểm, nàng lấy ra tín ngưỡng chỉ, cái kia một trong suốt nước ao nhiều nhất nổi lên một trận gợn sóng. Càng nhiều thời điểm thậm chí ngay cả gợn sóng đều không lật nổi đến, có thể giờ khắc này cái kia tín ngưỡng trong ao nước ao nhưng là bay khắp liên tục. Này La Trinh sức mạnh dĩ nhiên có thể cùng tập hợp vô số năm, vô số yêu giả tộc nhân tín ngưỡng chỉ chống lại. La Trinh hướng về lùi lại mấy bước sau, tương tự cũng cảm giác vô cùng vướng tay chân, mới từ thánh lôi liên búa bên trên truyền tới được lôi đình,

Mộng Thần Tiễn đáp lại nói, hắn trong đôi mắt kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ cần dao có bất kỳ dị động, hắn mũi tên này sẽ không chút do dự bắn ra. Nhưng mà dao tựa hồ căn bản là không để ý Mộng Thần Tiễn diệt huyết vệ linh cốt tiến. Trên mặt nàng vẻ mặt đúng là càng ngày càng nhẹ nhàng, lạnh lẽo nở nụ cười, ta ngược lại thật ra thật muốn thử một chút. Dứt lời sau khi, dao dĩ nhiên cũng không thèm nhìn tới Mộng Thần Tiễn một chút, tiếp tục hoảng động trong tay thánh lôi liên búa. Cái kia lôi đình vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, động huyền thánh lôi cũng đang không ngừng mà ấp ủ. Thấy cảnh này, Mộng Thần Tiễn khe khẽ thở dài, trên mặt toát ra quyết tuyệt vẻ, chung quy vẫn là buông lỏng tay ra bên trong dây cung. Khi làm dây cung đem mũi tên này bắn ra trong nháy mắt, hắn nguyên bản hoa dâm tóc nhất thời hóa thành một mảnh màu trắng bạc, hốc mắt cũng lún xuống một tấc, trên mặt da rẻ biến đến mức dị thường lỏng lẻo, khuôn mặt cũng như bộ xương giống như vậy, cả người lần thứ hai già nua xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1620, già nua. Xèo, đạo kia diệt huyết vệ linh cốt tiến hóa làm một đạo màu máu vết tích, hướng về phía dưới dao đột nhiên vào tới. Thần Tiễn Thiên Tôn tên bắn ra không cách nào tránh né, mũi tên này có thể đi theo đến chân trời góc biển. Dao biết rõ điểm này, nhưng nàng căn bản chưa từng tránh né, như trước chuyên tâm ấp ủ động huyền thánh lôi. Trôi nổi tại La Trinh đỉnh đầu động huyền thần lôi càng ngày càng cô đọng, tiêu tán đi ra khí tức cũng tới càng khổng lồ, phảng phất có lôi thần muốn xuất thế giống như vậy, khí thế kinh người khủng bố. Phốc, diệt huyết vệ linh cốt tiến lôi một đạo hào quang đỏ ngầu, trực tiếp xuyên phá giao hộ thể chân nguyên, đi vào phía sau lưng nàng. Bá, cái kia một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm theo vết thương chui vào giao trong cơ thể. Diệt huyết, liền đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới dòng máu thiêu đốt sạch sành xanh, vệ linh nhưng là đem linh hồn lấy hỏa diễm nuốt chừng. Giao duy chỉ đứng thẳng tư thái. Khắp toàn thân đều là một mảnh cứng ngắc, từ bề ngoài nhìn qua tựa hồ cũng không có gì thay đổi, nhưng là ngọn lửa màu đỏ ngòm theo chính đang trong cơ thể nàng không ngừng thiêu đốt. Vù vù, dao ngực vạt áo nơi bỗng nhiên nở rộ ra hồng quang, trái tim là võ giả thân thể bên trong huyết dịch tập trung nhất địa phương, khi này huyết diễm thiêu đốt đến đây, hỏa thế càng thêm dồi dào, nhưng là trực tiếp thiêu thấu ngực của nàng khẩu, ngọn lửa màu đỏ ngòm giống như nở rộ hoa hồng giống như vậy, tại nàng nơi ngực chập chờn liên tục, không ngừng phun ra nuốt vào hồng mang. Ngoài ra, dao cánh tay nơi, bắp đùi nơi, thậm chí phần lưng đều có huyết diễm trước xuyên, phun ra lửa đến. Nhưng hắn nàng như trước chảo trong tay thánh lôi liên búa, như trước duy trì cái kia tư thái, khởi động động huyền thánh lôi giáng lâm, phảng phất thiêu cũng không phải thân thể của nàng. Mộng Thần Tiễn hai mắt khẩn nhìn chằm chằm dao, trên mặt cũng trồi lên khốn vẻ nghi hoặc. Này huyết diễm thiêu đốt bên dưới, hầu như có thể làm cho thân thể bên trong dòng máu hoàn toàn sôi trào biến mất, này dao dĩ nhiên không có bất kỳ vẻ thống khổ. Trước mắt tình cảnh này khó tránh khỏi có chút vượt qua lẽ thường. Ao ao ao, ngọn lửa màu đỏ ngòm thiêu đốt càng ngày càng dồi dào. Không lâu sau đó, dao trên người y vật, da thịt, bộ lông đều bị thiêu đốt sạch sành xanh, cuối cùng chỉ còn dư lại một bộ cháy đen khung xương đứng sững ở tại chỗ, thậm chí còn gắt gao chảo trong tay thánh lôi liên búa. Nhưng La Trinh trên đỉnh đầu lôi đình vòng xoáy như trước chưa từng tiêu tan. Chuyện này, Mộng Thần Tiễn con mắt trợn to, trên mặt đã tràn đầy vẻ mặt khó mà tin được. Tại sao lại như vậy? Nghe được Mộng Thần Tiễn, cái kia một bộ cháy đen bộ xương lại vẫn giơ lên đầu lâu, hướng về Mộng Thần Tiễn nứt ra rồi dưới cằm, bộp bộp bộp bộp bộp bộp. Cái kia dưới cằm va chạm bên dưới phát sinh này thanh âm cổ quái, phảng phất đang cười nhạo Mộng Thần Tiễn. Dáng dấp kia để Mộng Thần Tiễn biết vậy nên sởn cả tóc gáy, hắn cũng không biết nơi nào gặp sự cố. Không chỉ là Mộng Thần Tiễn, mặc dù là La Trinh, Ám Ảnh Thiên Tôn cùng Tuyệt Hỏa Thiên Tôn cũng cảm giác kinh dị cực kỳ. Rất nhanh La Trinh trên mặt liền toát ra một tia bừng tỉnh vẻ mặt, hắn đã từng tao ngộ chuyện như vậy, tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Bất quá là một bộ phục chế phẩm mà thôi, vào thời khắc này, dao âm thanh chậm rãi bay tới, lập tức một tịch lam quần nàng nhưng lại độ bồng bềnh mà tới, đứng ở cái kia cỗ khô lâu khung xương bên cạnh, đưa tay liền từ khô lâu này khung xương bên trên tiếp nhận thánh lôi liên búa. Là khinh ngữ năng lực, La Trinh tại trong hố lớn tử tốn nói. Đây là hoàn mỹ sinh mệnh pháp tắc. Chỉ có gánh chịu thiên mệnh sau khi mới có tư cách phóng thích, nhưng khinh ngữ nhưng tự mình lĩnh ngộ ra đến rồi. Lúc trước tại Mộng Huyễn chiến trường thời điểm, khinh ngữ liền từng vận dụng này một chiêu, phục chế rất nhiều La Trinh, những La Trinh kia hầu như cùng La Trinh bản thể không có khác nhau, bất quá khinh ngữ phục chế ra La Trinh nhưng không cách nào trưởng khống hỗn độn khí. Từ một điểm này tới nói, cùng chân chính La Trinh chênh lệch vẫn là rất lớn. Nhưng là hiện tại doanh, phục chế ra giao nhưng không có bất kỳ hạn chế. Tại năng lực phương diện xem hầu như không có một chút nào khác biệt. Nghe được La Trinh, dao nhàn nhạt thoáng nhìn, đúng là thông minh, nhưng đáng tiếc. Dứt lời, dao lần thứ hai ngẩng đầu, cùng Mộng Thần Tiễn bốn mắt nhìn nhau. Giờ khắc này Mộng Thần Tiễn lần thứ hai từ trong cơ thể rút ra một cái diệt huyết vệ linh cốt tiễn, đem cái kia một viên cốt tiễn lần thứ hai giam ở dây cung bên trên, đem dao khóa chặt tại chính mình tầm bắn bên trong. Không chịu thua sao, ngươi còn muốn lại thử? Giao nụ cười nhạt nhòa đạo, mũi tên này xác thực là lợi hại phi phàm, bất quá mặc dù là Mộng Thần Tiễn ngươi, cũng phải trả giá tương đối lớn đánh đổi chứ. Này diệt huyết vệ linh cốt tiễn chỉ cần bị bắn trúng, trong đó huyết diễm oai đủ để đánh giết một vị thiên tôn. Nhưng là này hoàn vũ bên trong huyết thảy đều là nằm ở cân bằng trạng thái, uy lực như thế tiễn, đương nhiên phải trả giá cực cao đánh đổi mới có thể. Vù, dây cung lần thứ hai banh thẳng tắp, cái thứ hai diệt huyết vệ linh cốt tiễn mơ hồ muốn phát. Nhưng giờ khắc này Mộng Thần Tiễn nhưng do dự, cái thứ nhất giao là phục chế thể, như vậy trước mắt này một vị đây. Hắn này mũi tên thứ hai bắn ra, sẽ lần thứ hai thiêu đốt hắn 1/3 sinh mệnh lực lượng, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một nhánh diệt huyết vệ linh cốt tiễn. Nếu là đệ tam chi bắn ra sau, tính mạng của hắn lực lượng sẽ thiêu đốt hầu như không còn, tự thân cũng sẽ vẫn lạc. Chết, này Mộng Thần Tiễn đột nhiên cắn răng một cái, trường cung giơ tay bên dưới diệt huyết vệ linh cốt tiễn lần thứ hai tuột tay bắn ra. Hắn mũi tên này nhưng không có bắn về phía dao, nhưng là bắn về phía mặt khác một bên doanh. Xèo, quả thứ hai diệt huyết vệ linh cốt tiễn bắn ra trong nháy mắt, Mộng Thần Tiễn cả người lần thứ hai giả yếu một đoạn, hơi thở của hắn trở nên hết sức suy yếu. Khắp toàn thân bộ lông cũng đi sạch sành xanh, hai mắt tối tăm vô thần, thân thể vàng như nghệ có mùi, thân thể lỗ chân lông bên trong chảy ra từng tia một không cách nào thanh lý ô uế. Vị này thiên tôn vào thời khắc này rơi vào thiên nhân ngũ suy bên trong. Thiên tôn tuổi thọ dài lâu cực kỳ, Mộng Thần Tiễn tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng còn lại tuổi thọ ít nhất còn có mấy ngàn vạn năm, nhưng là giờ khắc này hắn nhưng sớm rơi vào thiên nhân ngũ suy. Thiên nhân ngũ suy là hoàn vũ bên trong hết thảy sinh linh đều trốn không thoát một cái đại nạn. Cũng nhân vì cái này đại nạn tồn tại, hết thảy sinh linh đều liều mạng tăng lên tu vi của chính mình, vọng tưởng chính mình nắm giữ vĩnh hằng tuổi thọ. Mộng Thần Tiễn không phải là không có dự liệu được kết quả này, chỉ là hắn bây giờ không có lựa chọn nào khác. Doanh nhìn thấy diệt huyết vệ linh cốt tiễn dĩ nhiên hướng về chính mình bay vụt mà đến, trên mặt toát ra một tia bất ngờ vẻ, bất quá nàng thần thái đúng là dị thường thoải mái. Thân là yêu giả tộc sinh mệnh chi vương, nàng chỉ sợ là khó khăn nhất bị đánh giết một vị. Lợi dụng tín ngưỡng chỉ, nàng có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng, chỉ cần không chặt đứt nàng cùng tín ngưỡng chỉ trong lúc đó liên hệ, nàng hầu như chính là bất tử bất diệt tồn tại, đây chính là vương chỗ đáng sợ. Vì lẽ đó vừa bắt đầu Mộng Thần Tiễn quyết định ra tay sau, liền mang theo La Trinh đi tới Tê Hà Giới, nỗ lực phá hủy phong vương thai bên trong tín ngưỡng chỉ. Phốc, Doanh cũng tương tự là không tránh không cần, tùy ý cái kia một mũi tên bắn ở chính mình ngực. Khi làm mũi tên này bắn ở ngực sau, cái kia huyết diễm liền theo dòng máu của nàng điên cuồng bốc cháy lên, nhưng là Doanh nhưng đem cái kia một nhánh cốt tiễn trong nháy mắt rút ra, đưa tay tại vết thương của chính mình nơi hơi một chút điểm thì có một đạo màu máu dây leo tự miệng vết thương sinh trưởng mà ra. Này màu máu dây leo chính là lấy Doanh tự thân máu tươi cung dưỡng, dây leo bên trong cũng chảy xuôi nàng máu tươi, cái kia huyết diễm thiêu đốt liền lấy máu tươi vì là nhiên liệu. Khi làm Doanh máu tươi theo màu máu dây leo cấp tốc chảy ra đi thời điểm, cái kia một đóa huyết diễm liền bị dẫn tới màu máu dây leo bên trên, theo dây leo bắt đầu thiêu đốt. Ao ao ao, khi làm huyết diễm đốt tới này dây leo nửa đoạn trên thời khắc, Doanh đưa tay hơi điểm nhẹ, dây leo đột nhiên đứt rời, hướng về phía dưới rơi rụng mà đi. Dây leo bên trong dòng máu bị thiêu đốt hầu như không còn sau, này huyết diễm cũng tại trong nháy mắt tắt. Doanh tấm kia tràn ngập sức sống mặt cười trên mang theo ý cười nhàn nhạt, hướng về Mộng Thần Tiễn khẽ vuốt cằm, nhợt nhạt nở nụ cười, nàng cũng không ngại Mộng Thần Tiễn mũi tên này. Một luồng sâu sắc cảm giác vô lực tập trên Mộng Thần Tiễn trong đầu. Bắn ra này hai mũi tên, già nua chính là thân thể của hắn, nhưng hiện tại, tâm tình của hắn cũng đang nhanh chóng già nua. Như giờ khắc này tuyệt hỏa thiên tôn muốn tru diệt hắn, hắn e sợ cũng sẽ không có chút nào chống lại. Hắn ấp ủ nhiều năm như vậy phản kháng, xem ra lại như là một trò đùa. Nhưng mà tuyệt hỏa thiên tôn nhưng không hề động thủ, giao sự chú ý cũng không lại tập trung ở trên người hắn, dưới cái nhìn của bọn họ, Mộng Thần Tiễn bắn ra này hai mũi tên sau, lại như là một con nhổ răng con cọp giống như vậy, đã mất đi uy hiếp năng lực. Giao cảm nhận được động huyền thánh lôi đã ngưng tụ gần đủ rồi, liền hướng về La Trinh khẽ mỉm cười, hiện tại nên tiễn ngươi lên đường. Những này đạo tử đều nắm giữ nghịch thiên số mệnh, những này số mệnh chính là này một vòng hoàn vũ cố ý dành cho, vì lẽ đó Giao không có một chút nào thư giãn. Nắm lấy cơ hội lần này, nàng cần phải đem La Trinh thanh lý đi, để tránh cho đêm dài lắm mộng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1621, ngươi không giết chết được ta. La Trinh sức mạnh bị phong ấn, tự thân lại bị tuyệt mệnh ra tỏa ràng buộc, giờ khắc này hắn đã không đường có thể trốn. nhìn trên đỉnh đầu Ngưng Tuyệt Lôi Đình, sắc mặt đã từ từ bình tĩnh lại, trong hai mắt thậm chí toát ra một tia hờ hững đến như ý cười. Giao nhận ra được La Trinh vẻ mặt, nàng nhìn chằm chằm La Trinh hỏi, ngươi cười cái gì? La Trinh nháy một cái con mắt, ý cười càng là càng ngày càng làm càn, đều muốn đưa ta ra đi, chẳng lẽ vẫn chưa thể nở nụ cười. Giao cười lạnh, không nói nữa, đưa tay trên không trung đánh ra vài đạo huyền diệu thủ quyết, một đạo màu xanh thăm thẳm phù văn tại trong tay nàng phá nát, vẽ ra một vệt sáng trốn vào cái kia trong nước xoáy, lập tức nhìn xuống trong hố lớn La Trinh nói, nguyện ngươi tại Hoàng Tuyền bên trên còn có thể cười được. Xì xì xì, ngưng tụ đã lâu lôi đình vòng xoáy bên trong bắt đầu ngưng tụ ra từng cái thô to lôi xà. Những này lôi xà mặt ngoài văn có khắc khuếch đại hoa văn, lẫn nhau trong lúc đó quấn quýt lấy nhau không ngừng ngọ nguậy. Mỗi một điều lôi xà đang ngọ nguậy đồng thời, đều dùng khát khao ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới La Trinh, tựa hồ chúng nó đem La Trinh cho rằng chính mình lương thực, lúc này những này lôi xà bị ràng buộc tại này trong nước xoáy không cách nào rời đi. Nhưng khi giao đánh ra cái kia một đạo màu xanh thăm thẳm lưu quang sau, lôi đình vòng xoáy liền bắt đầu chậm rãi tiêu tan, giải thể, những kia lôi xà vào thời khắc này thu được tự do. Xì xì xì tư, thu được tự do chúng nó không hẹn mà cùng hướng về phía dưới lao xuống mà đến, vô số hồ quang trên không trung không ngừng quật bên dưới phát sinh khiến người ta khó có thể chịu đựng âm thanh. Giao lạnh lùng nhìn tình cảnh này, bình tĩnh nhìn phía dưới La Trinh, gia hỏa này có thể chết ở động huyền thánh lôi bên dưới cũng coi như là vinh hạnh. Nhưng mà vào thời khắc này, La Trinh nhìn phía Giao, khóe miệng nứt ra, lộ ra nụ cười sán lạn, đồng thời môi khẽ động. Tiếng nói của hắn rất nhỏ, coi như không có những kia hồ quang âm thanh quấy dày cũng chưa chắc có thể nghe rõ ràng, bất quá Giao hiểu được đọc môi thuật, khi làm La Trinh há mồm trong nháy mắt, nàng đã từ La Trinh trong miệng đọc ra trong đó nội dung. Ngươi giết tử ta sao? Giao giải thích ra La Trinh câu nói này, nàng lông mày hơi nhíu lại, trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc. Gia hỏa này choáng váng sao? Này động huyền thánh lôi uy lực, Giao tự thân tương đương rõ ràng, tại hoàn vũ bên trong căn bản cũng không có người có thể chính diện chống lại. Đừng nói chỉ là một cái La Trinh, coi như là đại diễn chi vũ bốn vị thượng vị thiên tôn, tương tự cũng không thể vững vàng đón đỡ lấy này động huyền thánh lôi, ai dám dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ một cái, duy nhất hậu quả chính là thân thể bị động huyền thánh lôi hoàn toàn dập tắt. Bất quá này động huyền thánh lôi uy lực khủng bố như vậy, nhưng cũng có một cái vấn đề chí mạng, triển khai lên thời gian hao phí quá dài. Thiên tôn trong lúc đó giao thủ, rất nhiều sát chiêu thường thường ngay khi trong nháy mắt hoàn thành. Thời gian một hơi thở, tại người thường xem ra tất nhiên là quá ngắn, nhưng đối với thiên tôn tới nói, đủ để bỏ chạy ra vạn dặm ở ngoài. Động huyền thánh lôi ấp ủ thời gian, hầu như có sắp tới thời gian một nén nhang. Tại trong thực chiến rất khó phát huy ra tác dụng của nó. Trước mắt La Trinh bị ràng buộc sức mạnh, tự thân cũng bị tuyệt mệnh ra tỏa trói chặt tại chỗ, hắn chính là một vị chờ đợi hành hình tử hình phạm, chờ đợi giao xử lý. Vì lẽ đó giao mới có cơ hội sử dụng tới này động huyền thánh lôi. Không nghĩ tới thời khắc cuối cùng La Trinh lại nói một câu nói như vậy, điều này làm cho giao phi thường buồn bực. Bất quá khi những kia thô to động huyền lôi xà hướng về trong hố lớn La Trinh trùng chút xuống mà về phía sau, nàng đúng là tiêu tan. Này La Trinh là trước khi chết muốn để cho nàng một cái khúc mắc thôi, nàng không có cần thiết nghĩ quá nhiều. Đem tiểu tử này giết chết sau, thần tiễn thiên tôn tự nhiên cũng không lật nổi sóng gió, yêu dạ trong tộc bộ nguy cơ cuối cùng rồi sẽ hoàn toàn hóa giải, nàng sẽ dẫn dắt yêu dạ tộc đi ra con đường của chính mình. Dầm, những kia lôi xà chút xuống trên người La Trinh trong nháy mắt, lóa mắt cường quang phóng ra, đem toàn bộ phong vương thai phụ cận chiếu rọi giống như ban ngày. Ngàn dặm bên trong các sinh linh, giờ khắc này nếu là mở mắt hướng về trên một chút, cái kia mãnh liệt ánh sáng có thể đem hai mắt của bọn họ trong nháy mắt chọc mù. Vạn dặm bên trong các sinh linh, chỉ cảm thấy thiên địa này đột nhiên mất đi đặc biệt sắc thái, tất cả hết thảy đều hóa thành trắng lóa như tuyết, bọn hắn không cách nào nhận biết trong đó bất kỳ chi tiết nhỏ. 10 vạn dặm, 1 triệu dặm các sinh linh, thì lại nhìn thấy nửa bầu trời bùng nổ ra kịch liệt chùm sáng, một luồng to lớn uy năng ở chân trời nổ tung. Coi như là khoảng cách Tê Hà giới bên ngoài ngàn tỷ dặm, thâm không trung tinh thần trên một ít các sinh linh, nhìn xuống phía dưới thời điểm, trên mặt cũng toát ra kinh ngạc vẻ mặt, bọn hắn xem đến phía dưới một cái nào đó cái đại giới đột nhiên phát sinh tia sáng chói mắt, tia sáng kia thậm chí che lại thâm không trung tinh thần. Khi làm những kia lôi xà lao xuống trong nháy mắt, khoảng cách La Trinh cũng không xa ám ảnh thiên tôn sắc mặt đã là xám trắng một mảnh, tuy rằng doanh triển khai sinh mệnh liên tiếp, nhưng tiếp thu những này lôi xà gột rửa chỉ sợ là hắn tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ký ức sâu sắc nhất một lần trải qua. La Trinh tắm rửa tại này ánh chớp bên trong, nhưng là ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền. Cơ thể hắn tất nhiên mạnh mẽ, nhưng dao động huyền thánh lôi uy lực quá mức thái quá, dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ tất nhiên quá mức miễn cưỡng. Bất quá La Trinh hiện tại nằm ở Tê Hà giới bên trong, nằm ở bị thế giới ý chí bao trùm trong khu vực, La Trinh nhưng có thể sử dụng mặt khác một hạng năng lực. Sức mạnh rời đi, thế giới kia ý chí không ngừng khuếch tán bên dưới, hầu như mỗi một quãng thời gian, liền có thể chiếm cứ một cái tân đại giới. Xuất hiện giai đoạn thế giới ý chí bao trùm ma tộc, yêu giả tộc, cũng không có thiếu tiểu chủng tộc địa bàn, không quá loài người địa bàn nhưng ít có trải qua, nhưng nhân đạo liên minh bên trong cũng có mấy chục cái đại giới bị che kín. Mà những này đại giới, đều bị thánh tộc chiếm cứ. La Trinh mục tiêu là vì cứu vớt đại diễn chi vũ, nếu là tùy ý động dùng sức mạnh rời đi, đối với hoàn vũ bản thân cũng là một loại thương tổn. Lúc trước La Trinh lúc ở giới, liền từng hủy diệt rồi một cái đại thế giới bên trong hết thảy sơn mạch. Nếu không là vạn bất đắc dĩ, La Trinh sẽ không dễ dàng vận dụng. Giờ khắc này, La Trinh lựa chọn nhân đạo liên minh một cái đại giới, hiện tại đã vì là thánh tộc chiếm cứ. Ầm ầm, khi làm La Trinh động dùng sức mạnh rời đi trong nháy mắt, những kia lôi xà đã hoàn toàn đè ép xuống. Cả người hắn đều bị giống như thực thể bình thường lôi đình bao vây, hết thảy lôi đình đều ra sức chui vào trong người hắn, lôi kéo cơ thể hắn. Nhưng là bất luận những sức mạnh này làm sao mạnh mẽ, La Trinh đoan ngồi ở trong đó, cả người trung quy vẫn là không nhúc nhích, hắn đem hết thảy lôi đình chiếu đan hấp thu, hắn tự thân lại như là một cái động không đáy. Những này lôi đình đã bị La Trinh tất cả na di đến phía kia đại giới bên trong. Nằm ở lôi đình ngột rửa bên trong La Trinh, giờ khắc này đúng là có một tia lý giải. Chính hắn bởi vì thế giới ý chí duyên cớ, có thể mang sức mạnh rời đi đi, như vậy trói chặt ở trên người hắn những này liễu diệp, e sợ cũng là nắm giữ đồng dạng hiệu quả. Có thể đem sức mạnh của chính mình thông qua này một mảnh liễu diệp, chuyển đến hắn nơi. Giờ khắc này La Trinh vị nhưng bất động, hồn nhiên không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, bất quá một cái khác đại giới tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Khoảng cách Tê Hà giới 3.000 cái đại giới ở ngoài thiên lang giới bên trong, giờ khắc này chính đang bùng nổ ra một hồi tai nạn trước đó chưa từng có. Thánh tộc võ giả xâm lược này hoàn vũ sau, thường thường liền muốn đối mặt các loại thiên tai, vì đối kháng này đại diễn chi vũ bên trong ác ý, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều cẩn thận. Chiếm cứ một cái đại giới sau, bọn hắn sẽ đem đội ngũ tận lực co rút lại, sau đó ngay tại chỗ lấy tài liệu, chế ra các loại trận pháp kết giới. Cứ như vậy, ứng phó tầm thường thiên lôi địa hỏa, đúng là không có vấn đề quá lớn. Nhưng là ngay hôm nay, thiên lang giới bên trong đột nhiên xuất hiện từng cái thùng nước bình thường độ lớn lôi đình. Đó là cái gì lôi đình? Một vị thánh tộc võ giả nhìn lên bầu trời kêu to, trên bầu trời bùng nổ ra ánh sáng, đã kinh động đóng giữ nơi đây thánh tộc võ giả. Ba vị đại giới chủ đồng thời ngẩng đầu vọng về phía chân trời, khi bọn họ nhìn thấy những kia lôi xà sau, trên mặt nhất thời toát ra vẻ hoảng sợ. Này không phải thiên lôi, đây là một vị thiên tôn công kích, nhanh, thông báo ta thánh tộc thiên tôn, cái này không thể nào. Ta thánh tộc thiên tôn đã đi tới quỷ thủy quyển, nhân tộc không thể dám vào lúc này chia tập kích nơi đây. Thiên lang giới bên trong các võ giả, vào thời khắc này đã hoàn toàn hỗn loạn lên. Liền ở tại bọn hắn hỗn loạn đồng thời, những kia thùng nước bình thường độ lớn lôi xà cũng đã bao phủ tới. Hết thảy lôi đình đều lung tung không có mục đích ở khu vực này bên trên bừa bãi tàn phá, lăn lộn mà qua lôi đình trực tiếp đem cả khối thánh địa lê một lần. Thánh tộc chiếm cứ tòa này thập phẩm thánh địa diện tích vô cùng uyên bác, nhưng những này lôi xà phá hủy lên cũng bất quá mấy hô hấp thời gian, cuối cùng chỉ để lại tàn tạ khắp nơi, cùng với vô số thánh tộc võ giả tàn tạ thi thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1622, Vạn Chiết Liễu. La Trinh đem này một đạo động huyền thánh lôi rời đi mà đi, hầu như hủy diệt rồi thiên lang giới 2/3, đóng quân ở trong đó thánh tộc càng bị diệt sạch. Cái kia động huyền thánh lôi như lập lòe ánh sáng thủy ngân, không ngừng chút xuống trên người La Trinh, mà La Trinh nhưng là cuồn cuộn không ngừng chuyển đến thiên lang giới. Trôi nổi tại La Trinh đỉnh đầu lôi đình vòng xoáy đã biến mất không thấy hình bóng, những kia lôi xà lẫn nhau trong lúc đó ninh thành một cái to lớn quả cầu sét, đem La Trinh bao vây trong đó, bất qua cái này quả cầu sét chính đang nhanh chóng thu nhỏ lại, phóng ra ánh sáng cũng dần dần mà ảm đạm đi. Toàn bộ quá trình kéo dài sắp tới 30 hô hấp thời gian. Khi làm hết thảy ánh sáng sau khi biến mất, tại giao dưới chân hình thành một cái sâu đến vạn trượng hố lớn, coi như là đem một tòa núi cao ném vào đi, cũng không đủ lấp kín này hố lớn. Kết thúc, giao chậm rãi bước chậm mà đi, đứng ở hố lớn biên giới hướng về phía dưới nhìn tới, con người đột nhiên ngưng lại bên dưới, sắc mặt thình lình biến đổi. Gia hỏa này, La Trinh như trước ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, khắp toàn thân không dính một hạt bụi, thậm chí ngay cả hắn cái này trường sam đều chưa từng phá nát. Trước đây giao thì có đi qua một vẻ lo âu, bất kể là nàng vẫn là thánh tộc, đều hiểu những này đạo tử sứ mệnh, bọn hắn sinh ra tại hoàn vũ bên trong gánh vác cứu lại này hoàn vũ trách nhiệm, liền này hoàn vũ chủ nhân lần gắng sức cuối cùng, nhân vật như vậy không thể tùy tùy tiện tiện liền giết chết đi. Tại Doanh phóng thích vạn chiết Liễu Diệp phong ấn La Trinh sau, nàng trước tiên lấy ra động huyền thánh lôi. Hang động thánh lôi đã là giao số một số hai thần thông. Có thể nhưng không cách nào cho tiểu tử này tạo thành bất cứ thương tổn gì, giao chợt phát hiện tình huống trong nháy mắt trở nên phức tạp. Nhìn thấy giao vẻ mặt, Doanh trên mặt cũng toát ra vẻ nghi hoặc, thân hình hơi lóe lên, liền tới đến cái kia hố lớn bầu trời, con mắt thoáng nhìn bên dưới, trên mặt cũng tương tự toát ra bất ngờ vẻ, không chết. Hơn nữa liền quần áo cũng không từng tổn hại, hắn trường sam này là pháp bảo gì? Nghe nói như thế, trên không trung Tuyệt Hỏa Thiên Tôn còn có Mộng Thần Tiễn cũng tương tự là ngạc nhiên vạn phần. Đặc biệt Mộng Thần Tiễn, nguyên vốn đã tối tăm hai mắt, vào thời khắc này lập lòe ra một đạo hy vọng ánh sáng. Hiện tại Mộng Thần Tiễn đã không có bất kỳ hy vọng, hai chi diệt huyết vệ linh cốt tiễn không có bất kỳ chiến tích, không công thiêu đốt chính mình 2/3 sinh mệnh, trước mắt La Trinh lại bị ràng buộc, tiếp thu động huyền thánh lôi gột rửa. Như vậy La Trinh đều còn chưa có chết, tiểu tử này thật sự đã tu thành bất tử bất diệt. Mấy người di động đến hố lớn bầu trời, nhìn phía dưới La Trinh sau, trước tiên cũng không quá tin tưởng chính mình chứng kiến đồ vật. La Trinh hai mắt hơi nháy mắt bên dưới, lần thứ hai mở hai mắt, cùng giao nhìn xuống ánh mắt va chạm bên dưới, hắn chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó từ hố to mức độ sôi nổi mà lên, bên cạnh hắn như trước tha lôi ám ảnh thiên tôn. Giờ khắc này ám ảnh thiên tôn tình huống càng thêm gai gâu, cái kia động huyền thánh lôi hầu như đem ám ảnh thiên tôn thân thể bên trong mỗi một cái xương cốt đều hoàn toàn hòa tan. Chỉ bằng vai Doanh sinh mệnh liên tiếp, hắn mới chống đỡ đến hiện tại, cũng vẻn vẹn chỉ còn dư lại một hơi. La Trinh có can đảm một mình đi tới yêu giả tộc vị trí đại giới, tự nhiên cũng có chính mình suy tính. Kiên gánh trách nhiệm nặng nề hắn, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, cũng sẽ không tùy ý mạo hiểm. Ở thế giới ý chí phạm vi bao phủ bên trong, La Trinh lợi dùng sức mạnh rời đi, tự thân có thể coi là bất tử bất diệt. Bất quá thiên tôn ra tay uy lực quá mức dọa người, này dao động huyền thánh lôi oanh kích xuống. Liền hủy diệt rồi thiên lang giới 2/3 diện tích. Nếu xuất thủ như thế mấy lần, đủ để hủy diệt một cái đại giới sinh linh, đây đối với đại diễn chi vũ bản thân tới nói, chính là một loại thương tổn, này tự nhiên không phải La Trinh hy vọng. Làm sao hắn cùng Mộng Thần Tiễn dã tràng xe cát, xuất hiện đang đối mặt giao cùng Doanh, cũng chỉ có thể tạm thời hy sinh một số đại giới, ít nhất tại hy sinh đồng thời, còn chu diệt một chút thánh tộc cường giả. Ta không tin, giao bỗng nhiên lắc đầu một cái. Nhìn thấy không bị thương chút nào La Trinh, nàng trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Chỉ thấy nàng từ hố to biên giới nhảy lên một cái, hướng về La Trinh một đường chạy như điên tới. Điên cuồng chạy trốn đồng thời, trong tay nàng thánh lôi liên búa giống như máy xay gió bình thường vung vẩy, trầm trọng lôi búa vẽ ra trên không trung một mảnh búa ảnh, hướng về La Trinh phủ đầu mãnh đập tới. Đối mặt một búa này, La Trinh chỉ là nhấn một ngón tay. Hắn sức mạnh bị phong ấn, này chỉ tay nhưng là nhẹ nhàng đến cực điểm. Coi như là tầm thường phàm nhân cũng không cách nào đánh giết. Đùng, chính là như thế chỉ tay, chạm được thánh lôi liên búa trong nháy mắt, liền đem này liên búa ngăn cản tại trước người mình. Sức mạnh khổng lồ theo La Trinh ngón tay chút xuống mà đến, lại bị La Trinh tất cả rời đi, La Trinh vững vàng ngồi dưới đất, thậm chí chưa từng di động mảy may. Hô, giao trong mắt một vệt tàn khốc tránh qua, đem thánh lôi liên búa một cái kéo trở về, lần thứ hai hướng về La Trinh chính diện lay động qua đi. Đùng. La Trinh như trước chỉ là nhẹ nhàng chỉ tay, lần thứ hai đem thánh lôi liên búa ngăn ở trước người mình. Giao trong mắt lệ mang càng ngày càng mạnh mẽ, trong tay thánh lôi liên búa vung vẩy càng lúc càng nhanh, nhưng bên trong khiếp sợ trong lòng nhưng là càng ngày càng kịch liệt. Nàng mỗi một đạo công kích không chỉ là bị La Trinh tất cả chặn lại, một búa này đập tới, coi như có người thật có thể chống đối, cũng không thể không có một chút nào gợn sóng, này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, sức mạnh của nàng bị La Trinh hoàn toàn hấp thu rồi. Khiếp sợ không chỉ là giao. Cách đó không xa Doanh, cùng với trên bầu trời Tuyệt Hỏa Thiên Tôn cùng Mộng Thần Tiễn, cũng đều dùng một bộ không cách nào tin tưởng vẻ mặt nhìn chằm chằm La Trinh. Cái kia thánh lôi liên búa tản mát ra sức mạnh là không thể hoàn toàn trung hòa, dựa theo lẽ thường, coi như một búa này La Trinh mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, sức mạnh khổng lồ cùng lôi hệ pháp tắc lan đến bên dưới, cũng sẽ để dưới chân hắn thổ nhưỡng tan vỡ, lần thứ hai xuất hiện một cái hố to. Nhưng trước mắt tình cảnh này liền như vậy vượt qua lẽ thường, vượt qua mấy vị thiên tôn phạm vi hiểu biết. Bọn hắn cùng La Trinh phán đoán như thế, tựa hồ giao công kích trực tiếp bị La Trinh một tia không dư thừa hoàn toàn hấp thu đi. Tại những ngày qua tôn môn tháng năm dài đằng đẵng bên trong, xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy năng lực, tại này một vòng thiên đạo bên trong, cũng không có đáng sợ như thế thiên mệnh. Huống hồ La Trinh cũng không có gánh chịu thiên mệnh, hắn vẻn vẹn chỉ là giới chủ, tuy rằng hắn là đạo tử, nhưng cũng không có thể ngưng tụ thần cách, trước mắt La Trinh bày ra này thần thông đã không thể nói lý. Tại trong lòng của bọn họ, La Trinh đã từ quái vật lên cấp đến không thể lý giải ra hỏa. Giao liên tục đập ra hơn trăm búa, mà La Trinh thì lại chỉ là tại thích hợp thời điểm nhấn một ngón tay, có lúc thậm chí ngay cả cái kia chỉ tay đều miễn, tùy ý cái kia thánh lôi liên búa nện ở đầu của mình bộ, vai, phần lưng. Nàng chỉ cảm giác mình mỗi một búa đều phảng phất nện ở sợi bông trên giống như vậy, sức mạnh mãnh liệt trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, này La Trinh căn bản chưa từng chịu đến bất cứ thương tổn gì, không lọt vào mắt sự công kích của nàng. Mà tại một cái khác thánh tộc chiếm cứ đại giới bên trong, những thánh tộc kia các võ giả chính đang gặp tai bay vạ gió, từng đạo sức mạnh vô hình tuôn ra đến, những thánh tộc kia giới chủ môn liền gặp từng đạo vô hình đòn nghiêm trọng, đồng thời còn nương theo khủng bố lôi đình chi lực, trong lúc nhất thời thế giới kia bên trong thánh tộc các võ giả cũng chết thương thảm trạng. Này thánh lôi liên búa trọng lượng cũng cực kỳ khủng bố, nàng quá độ tiêu hao bên dưới, chung quy vẫn là ngừng tay, hồng hộc thở hổn hển, bộ ngực thì lại không ngừng phập phồng. Cặp kia tuyệt mỹ trong tròng mắt toát ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Giao giờ khắc này xác thực là cảm giác bất đắc dĩ, thật vất vả bắt được này La Trinh, tiểu tử này không còn sức đánh trả chút nào, cũng không có năng lực đào tẩu, có thể một mực nàng nắm La Trinh không có biện pháp nào, tình cảnh này thậm chí làm cho nàng cảm giác được buồn cười, trên đời này dĩ nhiên sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Ta đến thử xem, doanh vào thời khắc này nhưng phiêu rơi xuống, trôi nổi tại La Trinh trước mặt, cặp kia dịu dàng cảm động hai con mắt nhìn chằm chằm La Trinh mỉm cười nói. Nếu như ta đoán không lầm, người tựa hồ nắm giữ cùng ta vạn chiết liễu diệp như thế thần thông. Phong ấn La Trinh sức mạnh cái kia vài miếng liễu diệp, là doanh chính mình sáng tạo một loại thực vật. Cái kia vạn chiết liễu diệp liền có thể đem bất kỳ năng lượng đều thu nạp đi, sau đó lấy một loại khó mà tin nổi liên tiếp, đem những năng lượng này lan truyền đến vạn chiết cây liễu thân cây bên trong, mà doanh tại này hoàn vũ một cái nào đó trong góc gieo xuống mấy ngàn vạn quả vạn chiết liễu. Cho nên khi La Trinh động dùng sức mạnh đồng thời, sức mạnh sẽ bị thu nạp không còn một mống, bị hết thảy vạn chiết cây liễu hấp thu sạch sành xanh. Nghe được doanh, La Trinh khẽ mỉm cười, có thể là như thế thần thông. La Trinh vừa vặn cũng có loại này suy đoán, bất quá vạn chiết liễu diệp chỉ là đem sức mạnh thu nạp đến những kia thân cây bên trong, mà hết thảy vạn chiết cây liễu luôn có một cái thu nạp hạn mức tối đa, nếu là đột phá cái kia hạn mức tối đa, có thể trực tiếp đem hết thảy vạn chiết cây liễu chết no. Cho tới La Trinh sức mạnh rời đi, phàm là bị thế giới ý chí bao trùm địa phương, đều có thể đem sức mạnh rời đi đi, từ tầng này diện đến xem, La Trinh sức mạnh rời đi muốn so với doanh thủ đoạn mạnh mẽ vô số lần. Doanh cũng không tiếp tục hỏi tới, nàng trong đôi mắt ánh sáng xanh lục lóe lên, đưa tay hơi điểm nhẹ bên dưới, một đạo màu xanh lục sóng gợn khuếch tán trên người La Trinh. Thoáng qua trong lúc đó, thì có mấy viên hạt giống tại La Trinh xung quanh nảy mầm, dưới đất chui lên sau, những kia hạt giống bên trong liền kéo dài ra từng cái màu vàng nhạt dây leo hướng về La Trinh quấn quanh mà đến. Những này dây leo quấn quanh tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền đem La Trinh bao vây chặt chẽ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1623, bó tay hết cách. Đem La Trinh hoàn toàn bao vây lấy sau, chỉ để lại một cái đầu ở bên ngoài. Những kia màu vàng dây leo tên là hóa cốt đằng, một khi bị quấn quanh sau khi, liền có thể cuồn cuộn không ngừng thu nạp đối phương sinh mệnh lực lượng, mãi đến tận đem chính mình con mồi hấp thành một cổ thây khô mới sẽ bỏ qua. Vừa rồi La Trinh liền động huyền thánh lôi đều vượt qua đi tới, không am hiểu chiến đấu doanh đương nhiên sẽ không lấy man lực phá La Trinh thần thông. Nếu này hóa cốt đằng thật sự có hiệu quả, đem La Trinh sinh mệnh lực lượng hoàn toàn thu nạp hầu như không còn, tự nhiên cũng có thể đạt đến đánh giết La Trinh mục đích. Xin lỗi, doanh nhìn chằm chằm La Trinh ngọt ngào nở nụ cười. Nàng cũng không phải một cái yêu thích sát phạt người, đối với giao dã tâm cũng không hề hứng thú, nhưng đáng tiếc nàng vạn bất đắc dĩ, như trước trận đánh giết La Trinh. La Trinh vẻ mặt đúng là không có biến hóa chút nào, bất quá sau một khắc, hắn nhất thời cảm giác được này dây leo bên trong tỏa ra một luồng kỳ lạ sức mạnh, cái kia dây leo bên trên tựa hồ che kín vô số bé nhỏ vòng xoáy, bắt đầu không ngừng thu nạp. Chỉ chốc lát sau, một chút điểm sáng màu xanh lục bắt đầu theo dây leo không ngừng lưu chuyển lên. Này hóa cốt đằng dĩ nhiên thật sự thu nạp sinh ra mệnh lực lượng. Hữu hiệu, doanh cười nhạt, không sai, giao gật đầu tán dương, không nghĩ tới nàng tiêu hao hết sức mạnh đều không thể đạt đến mục đích. Hay là muốn dựa vào doanh để giải quyết. Ai biết doanh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái dao, cũng không để ý tới nàng. Tuy rằng linh hồn phong châm làm cho nàng lựa chọn cùng dao đứng ở đồng nhất trận doanh, có thể nàng chung quy không thích dao, phản ứng dĩ nhiên là vô cùng lạnh nhạt. Cái kia hóa cốt đằng cuồn cuộn không ngừng lấy ra sinh mệnh lực lượng, những kia dây leo cũng càng ngày càng no đủ phát trướng, doanh thấy cảnh này đưa tay hơi điểm nhẹ, trong đó một cái dây leo giống như xà bình thường giơ lên đến, chui vào doanh trong tay. Cái kia màu xanh lục sinh mệnh lực lượng liền từ La Trinh trên người, cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến doanh trên tay. Doanh rất yêu thích những này màu xanh lục sinh mệnh lực lượng. Một cái sinh mệnh từ sinh ra bắt đầu, chính là một đoàn nhỏ bé sinh mệnh lực lượng, này sinh mệnh lực lượng không ngừng ngưng tụ thế giới này vật chất, hóa thành nguyên thủy nhất hình thái, bắt đầu thu nạp các loại dinh dưỡng, không ngừng lớn mạnh, này sinh mệnh lực lượng sẽ hóa thành một cái chân chính sinh mệnh. Chỉ chốc lát sau, doanh trong tay sinh mệnh lực lượng ngưng tụ càng ngày càng nhiều, rất nhanh sẽ xuất hiện một đoàn điểm sáng màu xanh lục. Ồ, doanh nhìn chằm chằm này điểm sáng màu xanh lục, trên mặt lưu lộ ra kỳ quái vẻ. Này một đoàn điểm sáng màu xanh lục, chính là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh lực lượng, nói cách khác quang điểm bên trong ngưng tụ sinh mệnh lực lượng, đến từ chính đồng nhất cái sinh linh. Như doanh đã đem La Trinh hết thảy sinh mệnh lực lượng đánh lấy ra, sẽ hình thành này một đoàn điểm sáng màu xanh lục, nhưng là giờ khắc này La Trinh nhìn qua khí sắc không có một chút biến hóa nào. Vừa bắt đầu doanh cho rằng La Trinh sinh mệnh lực lượng vô cùng dồi dào, trong thời gian ngắn lấy ra không xong, nhưng giờ khắc này nàng nhưng ý thức được không đúng, chuyện này. Không phải La Trinh sinh mệnh lực lượng, chẳng lẽ tiểu tử này trong cơ thể còn có sinh mệnh khác dựa vào trong đó. Nghĩ tới đây, doanh thôi thúc cái kia hóa cốt đằng bắt đầu tiếp tục lấy ra. Ước chừng 10 tức thời gian sau, doanh trong tay lần thứ hai xuất hiện một đoàn hoàn chỉnh sinh mệnh lực lượng, hai đám điểm sáng màu xanh lục quay chung quanh tại nàng trắng mịn lòng bàn tay chậm rãi nhảy lên. Doanh thấy cảnh này, cổ miệng, tiếp tục lấy ra, thời gian một nén nhang đi qua quá khứ, tại doanh trên tay đã xuất hiện hơn 40 bay lượn màu xanh lục trùng sáng. Nồng nặc sinh mệnh lực lượng tiêu tán đi ra, coi như là dao cũng nhận ra được không đúng, chuyện gì xảy ra. Doanh cau mày, lần thứ hai rơi vào nghi hoặc bên trong. Nàng rõ ràng từ trên thân La Trinh thu nạp sinh ra mệnh lực lượng, nhưng hoàn chỉnh sinh mệnh chùm sáng đã có 40 mấy, cũng không thể nói La Trinh trong cơ thể ẩn núp hơn 40 độc lập sinh mệnh. Hay hoặc là nói ra hỏa này có 40 mấy cái mạng. Hơn nữa những sinh mạng này chùm sáng mỗi một cái đều mạnh mẽ đanh thép, ít nhất là giới chủ cấp bậc sinh linh, mới ủng có cường đại như thế sinh mệnh lực lượng. Nàng ngón này trên có thể cầm lấy chừng 40 vị giới chủ sinh mệnh. Ba vị vương bên trong, doanh nhất là thông minh. Nhưng giờ khắc này cũng hoàn toàn bị hồ đồ rồi. Nếu La Trinh thần thông cùng nàng vạn chiết liễu diệp như thế, có thể hấp thu đi các loại năng lượng, có thể nàng giờ khắc này cũng không có thả ra bất kỳ hình thức năng lượng, ngược lại, nàng là tại lấy ra sinh mệnh lực lượng. Doanh tự nhiên không nghĩ tới, La Trinh sức mạnh rời đi nhưng có thể đem này hóa cốt đằng bên trong thu nạp thủ đoạn chuyển đến cái khác đại giới. Liền bị thế giới ý chí bao trùm những kia đại giới bên trong, một phần thánh tộc võ giả lần thứ hai làm người chết thế. Thánh tộc các võ giả vào thời khắc này sợ hãi phát xuất hiện đồng bạn của chính mình, trong lúc vô tình liền đã biến thành một cổ thây khô, khắp toàn thân không có một chút nào vết thương bên dưới, sinh mệnh lực lượng trực tiếp bị hấp không còn một mống. Hơn nữa loại này chuyện quái dị chỉ phát sinh trên người giới chủ. Lại đi qua một quãng thời gian, doanh trong tay màu xanh lục chùm sáng đã vượt qua 80 cái, giờ khắc này nàng đã hết sức không nói gì vẻ mặt nhìn phía La Trinh, La Trinh trên mặt như trước mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nơi nào có nửa phần sinh mệnh suy yếu dáng vẻ. Giờ khắc này doanh mới hiểu được, nàng triển khai thủ đoạn này cũng không có đối với La Trinh tạo thành bất kỳ hiệu quả nào. Phiền muộn bên dưới doanh cũng không có lãng phí thu nạp tới được sinh mệnh lực lượng, đem xử lý một phen sau, trực tiếp rót vào cho một bên thoi thóp ám ảnh thiên tôn. Để cho ta tới thử xem, tuyệt hỏa thiên tôn từ giữa bầu trời cũng giáng lâm xuống, đem mộng thần tiễn một người lẻ loi lưu ở bên trên, xuất hiện giai đoạn bọn hắn chiến đấu đã không có ý nghĩa. Tuyệt hỏa thiên tôn tò mò cũng là tự đề cử mình. Một lúc mới bắt đầu, tuyệt hỏa thiên tôn còn tưởng là La Trinh dễ dàng đối phó mới đưa La Trinh tặng cho ám ảnh thiên tôn, không nghĩ tới tại tiểu tử này trên người sẽ phát sinh như vậy chuyện cổ quái. Liền tuyệt hỏa thiên tôn, doanh cùng với giao, cùng với khôi phục sau khi ám ảnh thiên tôn, cũng gia nhập trong đó. Cho tới mộng thần tiễn lẻ loi nổi bồng bềnh giữa không trung, hắn tựa hồ đã hoàn toàn thành một vị người ngoài cuộc, đối với hình ảnh trước mắt cũng không biết nói cái gì tốt. Cũng khó trách thiên vị bộ tộc coi trọng như thế La Trinh, gia hỏa này đã có thần thông như thế, giả lấy thời gian, tiểu tử này e sợ năng lực bảo vệ hoàn vũ bất diệt. Yêu giả tộc hai vị vương, hai vị thiên tôn luân phiên đem hết các loại thủ đoạn, cuối cùng cũng không có thể toại nguyện. Giao rốt cuộc lựa chọn từ bỏ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau, ta đến khởi động vĩnh dạ chi hình đi, đem hắn phong nhập vĩnh trong đêm. Vĩnh dạ chi hình là yêu giả tộc tàn khốc nhất hình phạt, cũng là một loại cực cường phong ấn thủ đoạn. Cho tới nay mới thôi yêu giả tộc cũng chỉ có vẻn vẹn mấy chục người tiếp thu đi qua vĩnh dạ chi hình, vận dụng vĩnh dạ chi hình, cần tiêu hao khá nhiều tín ngưỡng chi lực, đối với hình phạt chi vương tới nói đánh đổi cũng khá lớn, vì lẽ đó trong tình huống bình thường, giao cũng không mong muốn triển khai này hình phạt. Không đánh giết La Trinh trung quy sẽ là một cái thiên đại mối họa, coi như đem La Trinh phong nhập vĩnh trong đêm, cũng không phải nhất lao vĩnh giật, trước mắt giao cũng là không có cách nào lựa chọn. Giao lần thứ hai đi tới La Trinh trước mặt, đối mặt cái này khó chơi quái vật. Nàng cũng cảm thấy đau đầu, đáng tiếc ngươi cũng không phối hợp ta ngoan ngoãn đi chết, chỉ có thể cho ngươi hưởng thụ ta yêu giả tộc mạnh nhất hình phạt. La Trinh thần sắc bình tĩnh, hắn tại bị đánh đồng thời cũng thông qua thế giới ý chí điều tra Phong Vương thai bên trong tình hình, giờ khắc này khóe miệng hắn nhưng toát ra một nụ cười, không có nhận ra được cái gì không. Giao nghe nói như thế, nhưng cũng không để ý tới La Trinh, nàng hiện tại chỉ muốn đem La Trinh nhốt vào vĩnh trong đêm. Hình phạt mới là Giao am hiểu nhất đồ vật, giết người, đó là huân chuyện nên làm. Nhưng là coi như Giao bắt đầu ngưng tụ tín ngưỡng chi lực thời điểm, cái chán nhưng là hơi một túc, nàng dĩ nhiên ngưng tụ không tới tín ngưỡng chi lực. Cũng trong lúc đó, Doanh sắc mặt cũng là đại biến, nàng tựa hồ cũng vào thời khắc này phát hiện vấn đề, lẫn nhau trong lúc đó đều từ trong mắt đối phương đọc ra một chút hoảng hốt, hai nữ cũng trong lúc đó nhìn phía Phong Vương thai. Ầm ầm ầm, đại địa bắt đầu kịch liệt rung động lên, cái kia Phong Vương thai cũng thuận theo chấn động, rất nhanh mặt ngoài bắt đầu phóng ra từng đạo to lớn vết rạn nứt, dĩ nhiên mơ hồ có muốn tan vỡ dáng vẻ. Xảy ra chuyện gì? Mộng Thần Tiễn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia Phong Vương thai. Này Phong Vương thai chỉ sợ là đại diễn chi vũ bên trong số một số hai kiên cố kiến trúc, coi như là thiên tôn cũng không cách nào ngạnh xông vào, trước đây La Trinh trùng suốt bên dưới, cũng vẻn vẹn tại Phong Vương thai mặt ngoài đập ra một cái hố to. Giờ khắc này từ Phong Vương thai bên trong truyền đến chấn động, dĩ nhiên có thể làm cho cả Phong Vương thai vỡ vụn, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ầm ầm, vào thời khắc này, Phong Vương thai dĩ nhiên trực tiếp từ trung gian nổ tung, tòa này lịch sử lâu đời Phong Vương thai vào thời khắc này đã hoàn toàn phá nát. Khi này Phong Vương thai nổ tung đồng thời, một cái thân ảnh khổng lồ liền xông thẳng tới chân trời, mà ở cái này thân ảnh khổng lồ bên trên, còn có một vị vóc người cao to nữ tử đứng sững ở đầu rồng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1624, quen thuộc mà xa lạ. Cái kia thân thể cao lớn rõ ràng là một cái thành niên chân long. Chân long đầu một đôi màu vàng sừng nhọn giống như cái rủi giống như đột xuất, khổng lồ đầu rồng bên trên, một đôi yêu màu đỏ long mục tiêu tán ra long uy, giống như mãnh liệt sóng lớn bình thường khoách tán ra đến, khiến người ta không kìm lòng được sinh ra kính nể cảm giác. Ô rồng màu xanh lân chặt chẽ sắp xếp cùng nhau, hóa thành một tầng chặt chẽ long giáp, đưa nó thân thể cao lớn bao vây trong đó, tại ánh mặt trời khúc xạ bên dưới tỏa ra mộng ảo giống như ánh sáng lộng lẫy. Phân biệt chân phượng tiềm lực cùng cấp bậc, hóa, chính là phượng hoàng phần sau lông chim số lượng, mà giám định chân long tiềm lực cùng cấp bậc, nhưng là xem một cái chân long vuốt rồng. Tầm thường chân long bình thường đều vì ba chảo, càng mạnh hơn một ít chân long thì lại vì là bốn chảo, chân long giới bên trong đứng trên tất cả chân long liền ngũ chảo. Toàn bộ chân long giới bên trong chỉ nắm giữ hai cái ngũ chảo chân long, trong đó một cái liền cái kia cửu huynh đệ bên trong đại ca, cũng từng là chân long giới mạnh nhất tồn tại, cái kia ngũ chảo kim long, mà mặt khác một cái nhưng là ngũ chảo hắc long. Cho tới đã từng thiên vị bộ tộc bắt giữ cái kia tà long, nhưng là điều thứ ba ngũ chảo chân long. Mà này điều ô màu xanh chân long, thì lại nắm giữ sáu chảo. Hống, cái kia chân long xông thẳng tới chân trời, ngước cổ lên điên cuồng gào thét một tiếng. Một tiếng rồng ngâm bên dưới, toàn bộ Tê Hà giới bên trong nhất thời mây gió biến ảo, to lớn tiếng gào tại toàn bộ đại giới bên trong không ngừng vang vọng, nhỏ yếu các sinh linh trong lòng không tự chủ được sinh ra thần phục tâm ý, mà cấp thấp hung thú thì lại tại chính mình trong hang động run lẩy bẩy. Đây chính là bản năng áp chế, nhỏ yếu sinh linh đối với sinh linh mạnh mẽ trời sinh thì có kính nể cảm giác, loại bản năng này là đời đời kiếp kiếp diễn hóa bên trong từng điểm tích lũy xuống, một lần di truyền lại. Coi như là ở đây thiên tôn môn, cùng với hai vị vương nghe được này một tiếng rồng ngâm, giờ khắc này cũng là tâm thần khuấy động. Vù vù, hình thể khổng lồ chân long quanh quẩn trên không trung một vòng sau, liền cuộn mình trên Phong Vương thai, đồng thời đem cái kia to lớn đầu rồng phủ đi. Tại đầu rồng bên trên vị nữ tử kia thì lại hướng về phía dưới thẳng ngã xuống khỏi đến, khi nàng rơi vào một nửa thời điểm, cả người lăn lộn một cả quyển, hai chân hướng về phía dưới nhẹ nhàng một giẫm, liền vững vàng rơi vào hố to mức độ, động tác mềm mại phảng phất như về tổ chim én. Giờ khắc này Giao cùng Doanh, cùng với Tuyệt Hỏa Thiên Tôn cũng ở xung quanh, còn có Ám Ảnh Thiên Tôn càng là cùng La Trinh lấy tuyệt mệnh ra tỏa trói chặt cùng nhau, có thể cô gái kia nhưng là nhắm mắt làm ngơ, thẳng hướng về La Trinh đi tới. Huân, nhìn thấy cô gái kia đi hướng mình, La Trinh nhẹ giọng hô kêu một tiếng. Cô gái này cho La Trinh một loại cảm giác xa lạ rất mãnh liệt, nàng phảng phất như mới vừa ra đời trẻ con bình thường tinh khiết, khắp toàn thân tỏa ra một luồng hoàn mỹ khí tức, làm cho người ta một loại đặc biệt cảm giác không chân thực. Nhưng bất luận từ góc độ nào đến xem, nàng cùng Huân đều giống nhau như đúc, nàng chính là Huân. La Trinh đối với nàng sản sinh loại này cảm giác xa lạ cũng là bình thường, dù sao từ Huân làm bạn chính mình tới nay, nàng vẫn luôn là lấy nhẹ nhàng linh hồn hình thái xuất hiện, mặc dù là kiếm linh thân thể, như trước cũng là mịt mờ. Liền tại La Trinh trong ấn tượng, tựa hồ Huân vốn nên như vậy. Hiện tại Huân nắm giữ một bộ mới tinh thân thể, La Trinh ngược lại là cảm thấy xa lạ. Vừa dứt lời, Huân nhưng là tăng nhanh bước tiến xông về phía trước, đem khoanh chân ngồi dưới đất La Trinh ôm chặt lấy, đem đầu của hắn thật sâu ôm vào ngực mình. La Trinh cũng không có dãy giụa, cũng không nói gì, đem đầu chôn sâu ngực của nàng khẩu, trên mặt liền truyền đến một loại căng mịn xúc cảm, tuy rằng La Trinh đối với hơi thở của nàng như vậy xa lạ, nhưng trong lòng dâng lên một luồng lâu không gặp an tường cảm giác, tựa hồ này hoàn vũ bên trong hỗn loạn cùng tranh chấp vào thời khắc này cách hắn dần dần đi xa, hết thảy trách nhiệm cùng gánh nặng đều từ chính mình trên vai biến mất. Ôm ấp La Trinh Huân, giờ khắc này nhưng là nhìn thẳng cách đó không xa giao, cặp kia rung động lòng người trong hai con ngươi, từng tia một sát khí chậm rãi chuyển động, nàng mới mở miệng nói ra, ngày đó rốt cục đến rồi. Tiện nhân, nàng khắp toàn thân bắp thịt hết sức căng thẳng, lại như là một vị điêu khắc giống như vậy, đứng sững ở tại chỗ không nhúc nhích. Giao nhìn chòng chọc vào trước mắt Huân, hàm răng thật chặt cắn hợp lại cùng nhau, cũng chỉ có như vậy, mới có thể che giấu nàng tâm tình bên trong trời đất xoay vần chấn động. Tại sao lại như vậy? Coi như La Trinh tiểu tử này thần thông quảng đại, không cách nào đem đánh giết, cũng không phải cái gì quan trọng hơn vấn đề. Lấy vĩnh dạ chi hình đem La Trinh phong ấn sau, đem hắn giao cho thánh tộc xử lý là có thể. Cho tới mộng thần tiễn đã không hề đấu trí có thể nói, rơi vào thiên nhân ngũ suy thiên tôn căn bản không có bất kỳ giá trị gì, tiện tay liền có thể biến mất tính mạng của hắn. Tất cả, đều tại giao nắm trong bàn tay, hầu như không có một chút nào sai lầm, liền ngay cả luôn luôn duy trì trung lập tuyệt hỏa thiên tôn cùng ám ảnh thiên tôn, cũng đang giúp chính mình, những thứ này đều là giống như trời giúp. Vì sao liền như thế trong nháy mắt, liền phát sinh lớn như vậy nghịch chuyển? Tại sao lại bốc lên lớn như vậy một cái chân long, hơn nữa còn là sáu chảo chân long? Long tộc người mạnh nhất không phải ngũ chảo sao? Vì sao biến mất đã lâu hơn, dĩ nhiên liền lấy như vậy hình thái đứng ở trước mặt mình? Vì sao tín ngưỡng của nàng trong ao tín ngưỡng chi lực trong nháy mắt hoàn toàn biến mất rồi? Vô số nghi hoặc lại như là một nhánh chi không cách nào tránh né mũi tên nhọn, đem tâm tình của nàng xạ thủng trăm ngàn lỗ. Nàng trước một khắc còn cảm giác mình trưởng khống tất cả, sau một khắc mới phát hiện, nàng bản thân quản lý bất quá là một tòa lảo đảo cao lầu, chỉ là một cái nháy mắt, lầu này liền sụp. Hết sức thất vọng bên dưới, giao mất đi lý trí, muốn điên cuồng, đột nhiên hóa thành một tia chớp, hướng về Huân vọt mạnh mà đi. Thương, Huân nhẹ giọng đối với trong lòng La Trinh nói rằng. Lập tức nàng liền từ La Trinh tu di giới chỉ bên trong rút ra này thanh sát lục thánh thương. Hô, khi nàng nắm lấy sát lục thánh thương trong nháy mắt, cả người khí tức liền phát sinh mạc biến hóa lớn, nồng nặc sát khí theo sát lục thánh thương xoay quanh mà lên, đồng thời tự Huân phía sau lưng bên trên ngưng tụ ra từng cây dài nhỏ gai xương. Những kia gai xương hiện hai đôi mặt quạt phúc bắn ra, hình thành hai phiến bất quy tắc cánh bằng xương. Này một đôi cánh bằng xương là lấy tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành, đây chính là Huân hình thái chiến đấu. Yêu dạ trong tộc, sinh mệnh chi vương cùng hình phạt chi vương cũng khác biệt trước ở ngoài tranh thảo phạt, tất cả đối với ở ngoài chiến tranh đều là sát lục chi vương lãnh đạo, bởi vì sát lục chi vương trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh, vì lẽ đó cũng chỉ có sát lục chi vương mới nắm giữ loại này đặc thù hình thái chiến đấu. Loại này hình thái Huân đã từng mở ra một lần, tại âm la giới bên trong mượn tín ngưỡng chi lực sau, nàng từng ngưng tụ ra đôi này. Chuyện này đối với cánh bằng xương, bất quá giao rất nhanh lại một lần nữa phong ấn Huân tín ngưỡng chỉ. Ngươi, mới là tiện nhân, giao trên mặt vẻ mặt điên cuồng đến cực điểm, cặp kia song khuôn mặt đẹp bàng giờ khắc này đã là vặn vẹo cực kỳ, nàng xoay quanh mà lên, điên cuồng thôi thúc tự thân chân nguyên rót vào tại thánh lôi liên búa bên trong, đòn đánh này uy thế cũng là không nhỏ. Nhưng mà giao sở dĩ mạnh mẽ, dựa vào chính là tín ngưỡng trong ao tín ngưỡng chi lực. Mất đi tín ngưỡng chi lực sau, lấy chân nguyên chiến đấu. Nàng bất quá chính là một vị giới chủ mà thôi, thực lực nhiều nhất cùng hàng đầu đại giới chủ tương đương, sự công kích này đối với hiện tại Huân tới nói, nhưng là không đáng nhắc tới. Sát lục thánh thương nhẹ nhàng xoay một cái, một đạo to lớn bóng thương liền bám vào sát lục thánh thương mặt ngoài. Nhất niệm vô chuyển, cái kia một đạo bóng thương toàn thân đỏ như máu, so với Huân trước đây triển khai nhất niệm vô chuyển không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, bất quá nàng cũng không có đem này một đạo bóng thương bắn ra, mà là một thương điểm ra thẳng tắp, đùng một tiếng. Trực tiếp giá ở thánh lôi liên búa. Đùng đùng, từ thánh lôi liên búa bên trên vô số điều lôi đỉnh giống như con rắn nhỏ giống như vậy, theo sát lục thánh thương lan tràn mà tới. Huân chỉ là đem thân thương nhẹ nhàng run lên, hết thảy lôi đỉnh liền bị sát khí trực tiếp nhấn chìm. Sao một búa này không có hiệu quả, thân hình lần thứ hai xoay một cái kia thánh lôi liên búa lại thay đổi một góc độ, lần thứ hai hướng về Huân đập mạnh hạ xuống. Huân sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, trường thương kéo trở về bên dưới. Tay như ngó sen hơi vừa nhấc, trường thương lần thứ hai một chút điểm mà ra, lần thứ hai điểm ở thánh lôi liên búa bên trên. Tùng tùng tùng tùng, Giao liên tiếp đập ra mấy chục búa, Huân cũng liên tiếp đâm ra mấy chục thương. Bất quá một cái đem hết toàn lực, một cái tiện tay tùy ý, thực lực của hai người chênh lệch rõ ràng. Tăng, khoảng chừng phiền chán Giao dính chặt lấy, Huân thuận thế bỗng nhiên vẩy một cái, thánh lôi liên búa liền từ Giao trong tay tuột tay bay ra, trên không trung lộn một vòng, tại này hố lớn dưới đáy lại đập ra một cái hố nhỏ. Giao hai tay rỗng tuếch, trên mặt vẻ điên cuồng nhất thời tiêu tan không thấy hình bóng. Mất đi tín ngưỡng trì, lại mất đi thánh lôi liên búa, giờ khắc này nàng đối mặt Huân căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Xèo, giữa bầu trời mộng thần tiễn, giờ khắc này cũng bay vụt hạ xuống. Vừa rồi hắn lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn thấy này liền chuỗi từng hình ảnh, nguyên vốn đã triệt để tuyệt vọng hắn đều hoàn toàn há hốc mồm rồi. Giờ khắc này hắn phảng phất dường như trong mộng giống như vậy, cảm giác mình chứng kiến căn bản không chân thực. Vương, mộng thần tiễn bay xuống tại Huân bên người. Huân nhàn nhạt nhìn chăm chú Giao một chút, xoay mặt đánh giá mộng thần tiễn, nhìn thấy mộng thần tiễn giả nua diện mạo, trên mặt toát ra một vệt nhu sắc, mộng thần tiễn, ngươi. Lão thật nhiều, đến bọn hắn này một cấp bậc võ giả, lão khái niệm chỉ có một tầng, vậy thì là trượt vào không cách nào cứu vãn thiên nhân ngũ suy, mộng thần tiễn đem không thể tránh khỏi trượt vào vẫn lạc vực sâu, không có cứu lại khả năng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1625, một cái thôn. Mộng thần tiễn thiên mệnh là Huân tự tay ban tặng, hắn cùng Huân cảm tình tự nhiên cùng yêu giả tộc cái khác thiên tôn không giống. Cứ việc tại hoàn vũ bên trong, thiên tôn là cao nhất tồn tại, xưa nay không thần phục với ai. Yêu giả tộc cái khác thiên tôn môn mặc dù đối với vương duy trì tôn kính, cũng chịu đến vương lãnh đạo, nhưng càng nhiều thời điểm, bọn hắn là đứng ngang hàng địa vị. Nhưng mộng thần tiễn nhưng cam tâm tình nguyện thần phục với Huân, đem Huân coi vì là chủ nhân của chính mình vương. Vì Huân trở về, mộng thần tiễn hầu như có thể trả giá tất cả, coi như tính mạng của hắn chỉ còn dư lại tàn trúc thân cũng không có một chút nào hối hận. Nghe được Huân đơn giản thăm hỏi một câu, đối với hắn mà nói đã trị được. Trước mắt mâu thuẫn cũng không có giải quyết, lúc này hiển nhiên không phải ôn chuyện thời điểm. Giao đứng ở Huân trước mặt, trên mặt như trước hiện ra vẻ không cam lòng, tính tình của nàng đã là như thế, cố chấp mà tràn ngập thô bạo. Minh biết mình đã thất bại thảm hại, nhưng như trước sẽ không cam lòng. Cho tới Doanh sắc mặt bình tĩnh, dựa vào nét mặt của nàng trên xem không ra bất kỳ biến hóa, không biết giờ khắc này đang suy nghĩ cái gì. Tuyệt Hỏa Thiên Tôn đứng ở cách đó không xa, trong lòng cũng là một mảnh cay đắng. Hắn cùng Ám Ảnh Thiên Tôn hai người nguyên bản thuộc về Trung Lập Thiên Tôn, bọn hắn xưa nay không tham dự yêu giả tộc bên trong đấu tranh, trừ phi yêu giả tộc tao ngộ ngoại địch xâm lược, bọn hắn mới sẽ xuất thủ. Lần này ra tay hoàn toàn là xuất phát từ đối với tình thế phán đoán, thêm vào mộng thần tiễn mang theo một vị giới chủ đến Tê Hà giới, bọn hắn xác thực không có nhu cầu gì lo lắng. Ai biết này La Trinh thực lực vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, cuối cùng hai vị vương sau khi trở về, như trước bắt hắn hào không nửa điểm biện pháp. Mà Phong Vương thai bên trong lại xuất hiện như vậy biến hóa, đây là bọn hắn không kịp chuẩn bị, càng làm cho bọn hắn không ứng phó kịp. Tuyệt Hỏa Thiên Tôn cảnh giác nhìn Huân, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị triển khai đại na di thoát đi nơi đây, nếu Huân chấp trưởng yêu giả tộc, này yêu giả tộc hắn dù như thế nào là không tiếp tục chờ được nữa, bất quá hắn thân là thiên tôn, muốn tại hoàn vũ bên trong tìm tới một chỗ ẩn thân vẫn là không thành vấn đề. Hiện tại buồn khổ nhất chỉ sợ là Ám Ảnh Thiên Tôn. Tuy rằng tại Doanh dưới sự giúp đỡ, hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn, vấn đề là cái kia chết tiệt gông xiềng còn có một bên bộ trên người chính mình, hắn căn bản là không có cách nào đào tẩu. Huân ánh mắt tại trên người mấy người chậm rãi đảo qua, cuối cùng nhưng tại Doanh trên người dừng lại, Doanh, ngươi cũng phải đối địch với ta. Tại sao, này Huân ấp ủ như thế một lúc, đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy, nhất thời làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ. Này Huân tựa hồ cái gì cũng không biết, Doanh trên mặt toát ra không tỏ rõ ý kiến vẻ mặt, nàng đúng là không có Giao phiền muộn như vậy không cam lòng, trái lại hào hiệp nở nụ cười, lập trường không giống, dĩ nhiên là đối địch với ngươi, Doanh không am hiểu đấu tranh, cũng không thích đấu tranh, nhưng là linh hồn phong châm điều khiển bên dưới, nàng không có lựa chọn khác, dù sao nàng không cách nào phản kháng linh hồn phong châm bản ý. Lập trường, cái gì lập trường, Huân càng thêm nghi hoặc, một bộ hoàn toàn không biết chuyện dáng vẻ. Cuối cùng nàng chỉ có thể dùng cầu viện ánh mắt, nhìn phía La Trinh, ta chỉ nhớ rõ ngươi đi tới thần luyện cấm địa ký ức, chuyện về sau. Không nhớ rõ, vì tiêu diệt linh hồn phong châm, Huân ký ức đã hoàn toàn thất lạc. Thế nhưng Phong Vương thai trung nguyên bản cùng Vương Kiến đứng thẳng liên tiếp, trong đó còn có các đời vương giả hết thảy ký ức, tự nhiên cũng bao quát Huân hết thảy ký ức, bất quá những ký ức này chỉ giới hạn ở đại diễn chi vũ bên trong. Huân hộ tống La Trinh tiến vào thần luyện cấm địa sau ký ức thì lại cũng không tồn tại, mà khi La Trinh sau khi trở về, Huân linh hồn hoàn toàn là một cái gỗ cọc, càng thêm không thể nhớ kỹ bất luận là đồ vật gì. Trước đây La Trinh đem tổ long nhét vào đồng thời, cũng đem huân linh hồn dựa vào trên người tổ long. Động tác này vô cùng mạo hiểm, La Trinh chính mình cũng không biết có hiệu quả hay không. Bất quá tiến vào phong vương thai tiên quyết điều kiện đều tồn tại. Đầu tiên tổ long nguyên bản có thể tại trong không gian qua lại, tầm thường kết giới cùng trận pháp căn bản là không có cách ngăn cản cái vật nhỏ này, đó là thiên phú của nó năng lực. Mà huân linh hồn càng là tiến vào phong vương thai tiền đề, mộng thần tiễn chờ đợi nhiều năm như vậy, không có một mình hành động nguyên nhân liền ở ngay đây, bởi vì huân không ở bên cạnh hắn, hắn căn bản không thể tiến vào phong vương thai phá hoại tín ngưỡng trì. Những điều kiện này đều đạt đến, La Trinh chỉ là lặng yên dành cho tổ long một ít dặn sau, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Không nghĩ tới kết quả nhưng là vượt xa La Trinh mong muốn, tổ long không chỉ mang theo huân, trên phong vương thai đạt được ký ức, cái kia tổ long thì lại cắn nuốt mất doanh cùng giao hai tòa tín ngưỡng trong ao tín ngưỡng chi lực. Những này tín ngưỡng chi lực chính là yêu giả tộc vô số người năm tích lũy xuống, trong đó tín ngưỡng chi lực số lượng hà sự khủng bố. Tổ long nuốt chừng bên dưới tự thân liền phát sinh biến hóa kinh người, cuối cùng hóa thành bây giờ bực này hình thái. Khi làm tổ long cắn nuốt mất doanh tín ngưỡng chỉ thời điểm, ngay khi tín ngưỡng trong ao phát hiện một bộ hoàn mỹ linh thai. Trước đây doanh từng muốn nắm này linh thai trao đổi huân sát lục thánh thương, bất quá bị cự tuyệt, khôi phục ký ức huân tự nhiên không chút khách khí, đem này linh thai chiếm làm của riêng. Này linh thai là tại tín ngưỡng trong ao đào tạo mà thành, cũng là tiêu hao doanh khá lớn tâm cơ mới đắc ý hoàn thành, đó là chân chính hoàn mỹ thân thể, nhỏ đến mỗi một cái kinh mạch, mỗi một cái cuối sợi tóc đều là hoàn mỹ tồn tại. Không tồn tại chút nào tì vết cùng tạp chất, hơn nữa này linh thai đối với linh hồn nằm ở tiếp nhận trạng thái. Huân hầu như không có bất kỳ cản trở, liền chiếm cứ này cụ linh thai, khi nàng chiếm cứ sau khi, này linh thai liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng liền hóa thành huân dáng vẻ hiện tại. Vì lẽ đó La Trinh từ trên thân huân cảm nhận được cái kia cỗ hoàn mỹ khí chất, cũng không phải tới tự với huân bản thân linh hồn, mà là bởi vì này linh thai duyên cớ. Bất quá huân cũng không rõ ràng hoàn vũ thế cuộc. Nàng cũng không biết yêu dạ trong tộc thiên tôn lập trường, chiếm cứ linh thai, lại trơ mắt nhìn tổ long thu nạp đi doanh tín ngưỡng trì, huân lúc đó còn có một chút hổ thẹn cảm giác, dù sao nàng cùng doanh trong lúc đó cũng không có quá to lớn mâu thuẫn. Huân cùng tổ long chui ra phong vương thai sau, nàng đầu tiên nhìn chú ý tới La Trinh, lại lần thứ hai trông thấy giao, dĩ nhiên là đem giao coi vì chính mình đối thủ, dù sao nàng cùng giao trong lúc đó mâu thuẫn không có một khắc gián đoạn đi qua. La Trinh thông qua thế giới ý chí, đối với phong vương thai bên trong chuyện đã xảy ra đều nhìn thật sự, cho nên mới phải ở chỗ này kéo dài thời gian, chờ đợi huân phá kén mà ra một khắc đó, nhưng hắn cũng không rõ ràng phong vương thai bên trong liên quan với huân ký ức có bao nhiêu. Giờ khắc này nhìn thấy huân như vậy nghi hoặc, La Trinh lợi dụng chân nguyên truyền âm phương thức, đem hắn tại thần luyện cấm địa bên trong chuyện đã xảy ra, cùng với nàng làm sao mất đi ký ức, cùng với yêu giả tộc phát sinh kịch biến đơn giản cho huân nói một lần. Nghe xong La Trinh lời nói này sau, huân mới hiểu rõ xuất hiện giai đoạn yêu giả tộc cảnh khốn khó và thế cuộc. Cũng rõ ràng doanh ý tứ trong lời nói, bởi vì linh hồn phong châm tồn tại, doanh cùng lập trường của chính mình tất nhiên không giống, mà huân đem linh hồn phong châm tiêu diệt sau, nàng kể cả linh hồn phong châm là cái gì cũng không biết. Linh hồn phong châm vấn đề khá là phức tạp sau đó lại xử lý, huân ánh mắt nhưng là lướt qua dao, đột nhiên chăm chú vào tuyệt hỏa thiên tôn trên người. Huân thân là sát lục chi vương, nàng lòng thương hại cũng không nặng. Mặc dù là bổn tộc thiên tôn phạm vào không thể tha thứ tội, nàng cũng sẽ quả đoán ra tay, không chút do dự nào. Nhưng chính là huân ánh mắt một bên dưới, đã sớm ấp ủ thật đào tẩu tuyệt hỏa thiên tôn, liền trong nháy mắt này kích phát rồi đại na di pháp quyết. T, một đoàn màu trắng lóa pháp tắc không gian lực lượng tại dưới chân hắn tỏa ra, thân hình của hắn trong nháy mắt tiêu tan ở trong đó. Muốn chạy trốn, La Trinh cùng mộng thần tiễn lông mày đều là một ninh, thiên tôn triển khai đại na di có thể tại trong nháy mắt, na đến cực xa xôi khoảng cách. Vì lẽ đó một vị thiên tôn muốn chạy trốn là rất khó bị đánh giết, La Trinh tuyệt mệnh gia tỏa tất nhiên có thể khóa lại thiên tôn, bất quá khi trước tuyệt mệnh gia tỏa một phía khác còn khóa lại một vị ám ảnh thiên tôn. Nhưng là tại tuyệt hỏa thiên tôn triển khai đại na di bỏ chạy trong nháy mắt, chiếm giữ trên phong vương thai tổ long bắt đầu chuyển động, chỉ thấy nó bỗng nhiên đem cái cổ vung lên đến, đầu rồng hầu như là bắn ra mà ra, mở ra miệng rồng hướng về trong hư không mãnh cắn một cái. Tổ long hiện tại thân thể tất nhiên khổng lồ, có thể động tác nhanh khó có thể tưởng tượng. Quả thực cùng nó khổng lồ hình thể không tương xứng. Liền này một cái bên dưới, mọi người liền nhìn thấy nó trong miệng tựa hồ nhiều hơn một chút đồ vật, lập tức liền nghe đến tuyệt hỏa thiên tôn một tiếng lửa giận, một đoàn ngọn lửa màu xanh tại tổ long trong miệng nổ tung, hiển nhiên là tuyệt hỏa thiên tôn phản kích. Nhưng mà tổ long vẫn là hợp lại chính mình miệng rộng, kể cả ngọn lửa màu xanh kia cũng nhốt vào trong đó, một phen nhai, nghiền ngẫm bên dưới, từ nó cuối cùng truyền đến tiếng giống giận dữ cũng càng ngày càng nhỏ.

quá hơn nhiều. Bây giờ cơ hội báo thù gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay, nàng nhưng không có cảm nhận được quá nhiều mừng rỡ. Vù, sát lục thánh thương phía trước hai cái mũi thương không ngừng bắt đầu chuyển động, mũi thương trên hai điểm hàn quang cao tốc xoay tròn bên dưới hình thành một đạo hình tròn quang hồ. 10 thước, 5 thước, 3 thước, Mộng Thần Tiễn cùng La Trinh đều chạm sau lưng Huân, lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Đây là Huân cùng Giao trong lúc đó ân oán, bọn hắn cũng sẽ không nhúng tay, còn vị kia sinh mệnh chi vương doanh xử lý như thế nào, vẫn cần xem Huân tâm tình. Huân một thương này khoảng cách Giao cũng chỉ có một thước, chỉ cần cánh tay của nàng nhẹ nhàng đưa tới bên dưới, liền có thể đem Giao tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp xoắn thành một đoàn bùn nhão. Nhưng liền trong giây lát này, Giao sâu trong linh hồn cái kia linh hồn phong châm đột nhiên gãy vỡ. Đùng, một tiếng nhẹ nhàng vang lên giòn giã, tự Giao sâu trong linh hồn lan truyền mà tới. Tại linh hồn phong châm gãy vỡ chớp mắt, Giao cả người khí tức phát sinh biến hóa kinh người. Ao ao ao, một luồng đến từ chính tuyên cổ, nhưng vĩnh hằng truyền lưu khí thế, tự Giao trong cơ thể tản mát ra. Tại loại khí thế này bên dưới, này hoàn vũ bên trong hết thảy đều là như vậy nhỏ bé. Rất nhanh, mấy người liền nhìn thấy Giao phía sau xuất hiện một đạo khổng lồ trong suốt bóng người. Này trong suốt bóng người cũng chưa hoàn chỉnh bản thể, chỉ là một luồng đặc thù khí thế không ngừng vặn vẹo không khí chung quanh, phác họa ra một người hình dạng. Cùng lúc đó, Giao trên mặt toát ra một tia nụ cười đắc ý, nàng âm thanh cũng vào thời khắc này cao vút lên, ngây thơ Huân, ngươi thật có tư cách này giết ta sao? Ha ha ha ha, Giao bỗng nhiên mở ra hai tay, đầu hướng về sau ngã ngửa, trên gương mặt đó toát ra điên cuồng nụ cười. Lớn tiếng hô hoán đến chủ, người đến rồi. Cái kia một đạo trong suốt bóng người không ngừng bành trướng, từ 10 trượng độ cao trong nháy mắt khuếch tán đến hơn 100 trượng, hơn 1.000 trượng, cuối cùng hóa thành một cái vạn trượng to nhỏ trong suốt bóng người. Hống, Phong Vương Thai trên tổ long cảm nhận được trong suốt bóng người uy hiếp, dò ra khổng lồ đầu rồng, hướng về bóng người kia bỗng nhiên rít gào lên. Tổ long này một đạo tiếng gào bên dưới, bóng người kia nhưng là đột nhiên vung lên to lớn cánh tay. Cái kia không ngừng gợn sóng trong suốt cánh tay như vậy vung vẩy bên dưới, càng tàn nhẫn mà hướng về tổ long đập tới. Tổ long cũng không cam lòng yếu thế, móng rồng nứt ra, lộ ra trong đó sắc nhọn hàm răng, tầng tầng cắn về phía cái kia trong suốt trên cánh tay. Nhưng này trong suốt bóng người tốc độ so với tổ long còn nhanh hơn rất nhiều, vô hình cánh tay xoay chuyển bên dưới, trực tiếp một cái tát đánh tại tổ long đầu. Oanh, nương theo một cái vang trầm, tổ long đụng phải một tát này đòn nghiêm trọng. Thân thể to lớn trên không trung lộn một vòng, liền từ Phong Vương Thai tầng tầng ngã tại trên mặt đất. Tổ long cái kia cường nhận thân thể đem mặt đất lê ngoại trừ một đạo dài đến hơn ngàn dặm khe, nó tại lăn xuống trên đất trong nháy mắt, đuôi thì lại tầng tầng quật, đại địa nhất thời vì đó rạn nứt, dựa vào này quật sức mạnh, tổ long lần thứ hai hướng về cái kia một đạo trong suốt bóng người bắn tới. Bay nhào hướng về trong suốt bóng người đồng thời, tổ long trong miệng bắt đầu tích chữ yêu hào quang màu đỏ, mắt thấy một cái long tức liền muốn phụt lên đi ra ngoài. Cái kia một đạo vô hình bóng người lần thứ hai cướp trước một bước dò ra cánh tay, một cái đặt tại tổ long đầu, đưa nó hướng xuống đất tàn nhẫn mà đè xuống. Ầm ầm, này ép một chút bên dưới, nhất thời sản sinh một cái dài tới mấy ngàn dặm to lớn khe, này khe hướng về phương xa lan tràn mà đi, hầu như ngang qua toàn bộ Tê Hà giới, thành vì cái này đại giới trên một đạo vết sẹo. Hống hống hống, giờ khắc này tổ long hung tính quá độ, tại này trong suốt bóng người thủ hạ điên cuồng ưỡn ẹo thân thể, nhưng bất luận nó dẫy dụa như thế nào, nhưng không cách nào từ cái kia bàn tay khổng lồ bên trong giãy giụa đi ra, cuối cùng nó không ngừng múa phần sau, nhưng là quyền ở bóng người này trên cánh tay. Này trong suốt bóng người giờ khắc này duỗi ra cái tay còn lại, một cái kéo lại tổ long đuôi, đem tổ long từ hắn trên cánh tay mình trực tiếp kéo xuống, lập tức cầm lấy tổ long đuôi bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem khổng lồ tổ long ném ra mấy chục triệu dặm xa, trực tiếp đánh vào Tê Hà giới biên giới. Ầm ầm, này quái vật khổng lồ tranh đấu bên dưới, gợi ra chấn động dị thường kịch liệt. Cái kia tổ long mang theo mạnh mẽ động năng đánh vào Tê Hà giới biên giới, gợi ra Tê Hà giới rung động dữ dội, toàn bộ Tê Hà giới bên trong mặt đất bắt đầu ra bị nẻ, núi lửa bắt đầu phun trào, địa chấn liên miên không ngừng. Giao đứng ở đó trong suốt người khổng lồ dưới chân, ngẩng đầu nhìn tình cảnh này, trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt, sau đó nàng lần thứ hai đưa mắt xê dịch về Huân, khóe miệng hiện ra một tia ngạo nghễ mà đắc ý vẻ mặt, Huân, người thật sự lấy là tất cả bụi bậm lắng xuống. Giờ khắc này, Huân, La Trinh còn có Mộng Thần Tiễn, nhìn chằm chằm cái kia một đạo vô hình bóng người, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Từ này một đạo trong suốt bóng người bên trong tỏa ra khí thế mạnh mẽ đến xem, cái kia hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngang hàng tồn tại. Đây là thánh nhân khí tức, La Trinh cau mày, híp mắt đánh giá người khổng lồ kia. Tại La Trinh từng trải qua cường giả bên trong, cường đại nhất liền cưu thánh cùng tượng thánh, những này các thánh nhân khí thế tuyên cổ mà hùng vĩ, chỉ có bọn hắn mới có tư cách viết vĩnh hằng hai chữ, loại khí thế này coi như là chân thần đều không thể nắm giữ. Nhưng là thánh nhân không phải không thể tiến vào hoàn vũ bên trong sao? Cái kia trong suốt bóng người đầu đột nhiên buông xuống bên dưới, nhìn xuống phía dưới La Trinh cùng Huân, thân thể khổng lồ hơi chuyển động bên dưới, cái kia trong suốt bàn tay khổng lồ đã nhấc lên. Ao ao ao, này bàn tay khổng lồ bỗng nhiên vung vẩy hạ xuống, gạt ra xung quanh khí lưu nhất thời gây nên từng trận cơn lốc. Đi, liền ngay cả Tổ Long cũng trực tiếp bị này trong suốt bóng người ném ra ngoài, La Trinh cũng biết bọn hắn không có năng lực chống đỡ, giờ khắc này chỉ có thể đi đầu tách ra. Nhưng ở yểm hộ Huân rời đi đồng thời, La Trinh chính mình cũng không có chọn rời đi, trái lại hướng về đập xuống đến trong suốt bàn tay khổng lồ xông lên trên. Sức mạnh rời đi, La Trinh đón đầu hướng về cái kia trong suốt bàn tay đụng vào, so với cái kia khổng lồ bàn tay, La Trinh nhỏ bé giống như một con kiến. Nhưng dù là này một con kiến, liền mạnh mẽ đem bàn tay này chặn lại ở giữa không trung bên trong. Trong bàn tay chất chứa vô cùng sức mạnh, bị La Trinh chuyển đến một cái khác đại giới bên trong. Giờ khắc này thánh tộc chiếm cứ một cái nào đó đại giới bên trong, một luồng sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt tiêu tán đi ra, phía kia đại giới bên trên thình lình xuất hiện một dấu bàn tay, khi làm trưởng ấn xuất hiện sau khi, toàn bộ đại giới mặt ngoài liền bắt đầu ra bị nẻ, xuất hiện vô số vết nứt, lập tức bắt đầu giải thể. Ầm ầm ầm, đối với phía kia đại giới trên hết thảy các sinh linh tới nói, một trường này chính là tận thế giáng lâm, toàn bộ đại giới giải thể sau khi, hướng về phía dưới không ngừng rơi xuống. Từ hạ giới liên tiếp tới phi thăng đường núi cũng bắt đầu một cái gãy vỡ, vô số sinh linh đều liều mạng bay về phía chân trời. Một trường này sức mạnh, dĩ nhiên có thể trực tiếp sụp đổ rồi một cái đại giới. La Trinh trong lòng cũng là kinh hoàng không ngớt, thiên tôn môn cũng có thể phá hủy một cái đại giới, tỉ như giao một đạo động huyền thánh lôi, liền hủy diệt rồi thiên lang giới mặt ngoài 1/3 diện tích, hơn nữa cái kia động huyền thánh lôi chỉ là hủy diệt rồi thiên lang giới mặt ngoài mà thôi. Nhưng còn không có thiên tôn có thể đem một cái nào đó cái đại giới hoàn toàn đổ nát, lúc trước tranh hải giới bên trong mấy vị thiên tôn ra tay đánh nhau, cũng không có thể làm cho toàn bộ tranh hải giới biến mất, ít nhất tranh hải giới còn bảo lưu một nửa địa bàn. Nhưng là hiện tại, này trong suốt bàn tay trực tiếp đem một cái đại giới đập nát rồi. Một trường này đập xuống đến lại bị một con nho nhỏ con kiến cản trở cản, trong suốt bóng người tựa hồ cũng có chút bất ngờ, bất quá bóng người này chỉ là do dự như vậy trong nháy mắt. Lập tức cái tay còn lại tiếp theo hướng La Trinh đánh mà tới. Lại là một đạo kịch liệt vang trầm. Bất đắc dĩ, La Trinh lần thứ hai khởi động sức mạnh rời đi. Rất nhanh, lại một cái đại giới thành La Trinh người chết thế. La Trinh đem sức mạnh rời đi sau khi đi qua, cái kia đại giới cũng hào không ngoại lệ bị trực tiếp đập nát. Tiếp tục như vậy không được, La Trinh trong lòng cũng lo lắng lên. Nếu là tùy ý này trong suốt bóng người công kích chính mình, coi như La Trinh đem hết thảy thượng giới đại giới đều hy sinh đi, e sợ cũng là còn thiếu rất nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1628, Đường Viền. Mỗi một khối đại giới đổ nát sau khi, có thể từ bên trong chạy trốn chỉ là cực một số ít sinh linh. Lượng lớn thành thị cùng khu dân cư bên trong phàm nhân, đối mặt như vậy quy mô tai nạn đều không hề chống lại chỗ trống. La Trinh sắc mặt cũng hết sức khó coi, vì sao lại tại bước ngoặt cuối cùng bốc lên như vậy một đạo trong suốt bóng người. Vù vù, cái kia trong suốt bàn tay khổng lồ lần thứ hai hướng về La Trinh phủ xuống. Thời khắc này La Trinh trên mặt toát ra vẻ do dự, ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ đi tới, hắn tựa hồ không có biện pháp tốt hơn, nếu không ngăn trở một tát này, toàn bộ Tê Hà giới chỉ sợ cũng phải bị một tát này đập nát. Nhưng vào thời khắc này, La Trinh đột nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến một đạo cực kỳ lăng liệt sát cơ. Tránh ra, La Trinh, Huân âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy Huân phía sau cánh bằng xương vào thời khắc này đột nhiên triển khai, mỗi một đạo cánh bằng xương bên trên đều khúc xạ ra hào quang màu đỏ thắm. Giải phong thư ngưỡng chỉ sau Huân, thực lực đã hoàn toàn khôi phục, phối hợp doanh bộ thân thể này, thậm chí so với dĩ vãng Huân càng mạnh hơn. Huân nguyên vốn là yêu giả trong tộc mạnh nhất kiếm, ba vị vương mỗi người quản lý chức vụ của mình, ba người có tín ngưỡng chi lực hiệu quả cũng từng người không giống. Như doanh tín ngưỡng chi lực, đại biểu tân sinh cùng bác ái. Vì lẽ đó cái kia màu xanh lục tín ngưỡng chi lực thích hợp chuyển hóa thành sinh mệnh pháp tắc, mà giao tín ngưỡng chi lực thì lại đại biểu quy tắc cùng trật tự, trái với quy tắc với trật tự người, liền sẽ phải chịu lôi phạt, vì lẽ đó thích hợp chuyển hóa thành lôi hệ pháp tắc. Cho tới Huân tín ngưỡng chi lực thì lại đại biểu phá hoại cùng hủy diệt, tín ngưỡng của nàng lực lượng chính là toàn bộ yêu giả tộc nhân sát khí hỗn hợp mà thành, cho nên nàng am hiểu giết chóc. Vì vậy Huân sức chiến đấu xa xa còn tại giao bên trên. Nàng thu nạp đỏ như máu sắc tín ngưỡng chi lực bên trong, chất chứa mãnh liệt giết chóc khí, cánh bằng xương trên hào quang màu đỏ thắm không ngừng gợn sóng bên dưới, liền hướng về Huân trong tay sát lục thánh thương hội tụ mà đi,